Trần Thi mến chào quý vị. Quý vị đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ lại Cổ Nguyệt với một tác phẩm có tựa đề Đi đâu cho thiếp theo cùng. Tập truyện này là một cái màu sắc làng quê dân gian. Cổ Nguyệt cũng có chia sẻ với Thi là bạn ấy rất là thích viết những cái thể loại này. Và hy vọng rằng tất cả quý vị chúng ta cũng yêu thương và đón nhận văn phong của bạn ấy. Quý vị hãy ủng hộ cho Cổ Nguyệt bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết lúc nào thì cũng đính kèm ở phần mô tả của video hết. Để ủng hộ cho kênh Sóm, rất mong quý vị hãy nhấn like, share và subscribe, nhấn một cái chuông để mỗi khi kênh Sóm up truyện mới lên là chúng ta sẽ nhận được thông báo. Ngay bây giờ không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay sau đây. Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Ví dầu tình có dở dang, thì cho thiếp gọi, đọ ngang thiếp dìa. Tiếng ru con ầu ơ nỉ non, văng vẳng từ bên mé sông vọng ra, trải dài miên man dọc theo đôi bờ sông Hậu. Vào những năm mà mảnh đất ở nơi đây còn chưa kịp chuyển mình, chỉ có dòng sông hiền hòa chở nặng phù sa dung bồi cho những ruộng đồng phì nhiêu tươi tốt. Nhà địa chủ họ Tô nổi tiếng nơi đây là ruộng giường cò bay thẳng cánh, sản nghiệp đầy ắp, bởi ngày xưa dòng họ tổ tiên biết khai hoang mở cõi nên bây giờ có của ăn của để dành lại cho con cháu đến tận ngày nay. Nhưng ông Tô này lại chẳng có cái tính ích kỷ hay ác bá giống như các điền chủ hay bá hộ vào thời phong kiến được thể hiện trong các tác phẩm văn chương khác. Ông vô cùng gần gũi với mọi người, lại còn nổi tiếng là nhân hậu, hiền lành. Ông cho mọi tá điền làm ruộng thoải mái mà không thu lấy bất kỳ một hạt lúa hay củ khoai nào của họ. Người dân nơi đây sống chan hòa, đùm bọc lẫn nhau, cũng bởi họ được ảnh hưởng cái đức tính của ông Tô một phần nào đó. Tiếng ru ầu ơ nỉ non vẫn cứ cất lên đều đều bên trong ngôi nhà lá lụp xụp ven sông, hòa cùng tiếng gió heo hút thổi rì rào trên đám mạ non xanh mướt. Bà Út tay mân mê bên chiếc cơi trầu, ngồi nhai móm mém, nhìn vào bên trong nhà nói giọng vào: "Bày coi con xíu nó ngủ chưa? Ngủ rồi thì chuẩn bị đem cơm ra cho thằng Nhu đi. Trưa rồi, để nó đói đó." "Dạ con biết rồi. Má ở nhà má đương xíu giùm con nghe. Lát nó có thức mà con về không có kịp thì má cho nó uống nước cơm luôn nghe má." "Ừ à, tao biết rồi. Đi đi, để đó tao coi cho." Chị Hường là con dâu của bà Út, vợ anh Nhu. Quê chị ở miệt Minh Hải, nhưng vì trót thương anh nên mới khăn gói theo anh mà về ở cái xứ Hậu Giang, có con sông quanh năm ngọt nước an lành này. Lúc đầu xa nhà thì chị cũng khá buồn, nhưng ở lâu riết cũng quen rồi, dần dần chị yêu luôn cái miền quê chồng và xem nó như là quê hương thứ hai của mình vậy. Chị Hường với tay lấy cái khăn rằn dắt ở đầu võng rồi đắp lên cho con bé xíu. Đoạn chị nắm cái mé võng đưa đưa lắc lắc vài cái rồi bỏ đi ra sau bếp chuẩn bị cơm đặng đem ra cho chồng. Bà Út mang cái cơi trầu vào trong nhà, ngồi bên cái võng vừa đưa cháo vừa tranh thủ giá mấy cái áo đi mần của anh Nhu lại cho đỡ bị muỗi cắn. Ở cái miệt này gì chứ muỗi thì đông như quân nguyên, sơ hở một cái là nó bu đen, chỉ có nước bôi dầu hôi vào thì mới mong hết được. Chị Hường tay xách cái giỏ tre lỉnh kỉnh phía bên trong, nào là cá kho, rau lang luộc chấm muối ớt. Cơm vẫn còn nóng hổi. Đi chân trần, lội ra ruộng chỗ anh Nhu đang cùng bà con cấy lúa để anh không bị lỡ bữa. Chị còn chu đáo chuẩn bị cho anh cả một ấm nước sâm mát mẻ để anh giải khát dưới cái tiết trời oi ả như thế này. Vừa đến nơi, chị Hường đã nghe thấy giọng của mấy cô mấy chú ở trong xóm rơm rã cười nói trêu chọc. "Có ai sướng như thằng Nhu không? Đi mần mà lúc nào cũng có vợ đem cơm ra tận ruộng á. Lại còn nước sâm nữa. Ê Nhu, uống nước sâm mát lắm á, tối ngủ khỏi đội nón nghe mày. Anh Nhu cười hề hề, đưa tay quệt mồ hôi đang tuôn đầm đìa trên trán, ngó họ trả lời. Dạ, chẳng những không đội nón mà khỏi mặc đồ luôn á chứ. Mấy người kia lúc này cũng phá lên cười vì câu nói bông đùa của anh. Chỉ có chị Hường là mắc cỡ, cúi gằm mặt xuống, nhẹ đánh vào vai chồng thì thầm. Vô duyên à nghe, nói bậy người ta cười thúi đầu cho. Anh biết tính chị hay mắc cỡ, nên càng cố tình chăm chọc thêm. Bộ không đúng sao, tối nào cũng... Chàng ơi, cái ông này! Chị Hường đấm thùm thụp vào lưng chồng, rồi thẹn thùng khẽ cúi xuống, không dám nhìn anh, mà loay hoay lôi cơm trong cái giỏ tre ra, không thèm nói gì nữa. Anh Nhu mỉm cười nhìn vợ mình mộc mạc trong chiếc áo bà ba đã cũ. Tuy vậy, nhưng ở chị lại toát lên một nét đẹp đầm thắm của người phụ nữ mặn mà, vô cùng sắc sảo, dù đã qua một lần sinh nở. Chị đẹp dịu dàng, pha chút cuốn hút, mà nếu như ở vào cái thời đại này, thì người ta sẽ gọi đó là quyến rũ và gợi cảm. Anh tự hào về chị, không chỉ đẹp người mà còn đẹp cả nết, lại thêm cả giỏi giang, chịu khó chăm lo cho nhà cửa chồng con một cách chu đáo. Chẳng bao giờ nề hà hay than vãn, dù cuộc sống có nghèo khó đến đâu đi nữa. Chị luôn vẫn ở bên cạnh anh không rời nửa bước. Nè, ăn đi còn ngơ ngẩn gì á? Tiếng chị Hường vang lên bên tai khiến anh giật mình. Anh cười cười nhìn chị trả lời. Ngơ ngẩn gì đâu chàng. Tai mái nhìn mình nên tôi bị mất hồn đó. Hết biết rồi. Bữa nay ai dựa mình gì? Nói gì đâu không hả? Lo ăn đi, để nó nguội hết bây giờ nè. Ừ, mình ăn với tôi nghe. Thôi tôi ăn với má rồi, mình ăn đi. Anh biết chị ăn với mẹ và con mình ở nhà rồi, nhưng vẫn muốn nói vậy. Vì thói quen thôi. Anh mỉm cười nhìn chị, rồi cầm đũa lên. Chưa ăn đã hít hà. À, thơm ghê hen. Chắc ngon dữ lắm mà. Chị mỉm cười vừa lấy chén muối ớt ra, vừa lườm anh trả lời. Má biểu mình ráng ăn cho nhiều, đặng còn có sức đó mà làm. Dạo này mình hơi ốm đó. Trời ơi, tôi khỏe như con trâu mà lo gì không biết nữa à. Nói rồi anh nhanh chóng lùa một hơi là hết sạch bát cơm trước cái bụng đang đói meo từ sáng đến giờ, chỉ có củ khoai lang lót dạ. Trời trưa, một chút gió hiu hiu không đủ làm dịu đi cái tiết trời oi ả với cái nắng đang nhuộm vàng các cánh đồng bát ngát ngoài kia. Hai vợ chồng trẻ đang ngồi bên mâm cơm đạm bạc trên tàu lá chuối khô, mặc kệ sự đời xung quanh mà cười nói vui vẻ. Lâu lâu chị lại đưa tay lên lau mồ hôi trên trán anh rồi mỉm cười khúc khích. Đâu hay biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo từng cái cử động của chị mà trong lòng đang ngập tràn những cảm xúc vô cùng khó tả. Vừa cấy xong thì trời cũng bắt đầu những cơn mưa dầm về của tiết trời tháng 6. Thảo nào mà mấy hôm cứ oi bức khó chịu. Chẳng phải là vì sắp sửa chuyển mùa nên ông trời mới quạnh hẹ người nông dân như vậy đó sao? Vào mùa mưa, chị Hường lại bắt tay vào cuốc mấy khoảnh đất ở sau nhà. Tranh thủ trồng thêm vài luống rau để mang ra chợ bán, kiếm ít tiền, mua thêm ít thịt, con tôm, cải thiện bữa ăn. Còn phải mua ít sữa đậu cho con bé xíu để nó đỡ phải uống nước cơm pha đường trừ bữa. Bà Út ngồi bên trái bếp, có cái cửa trông ra sau hè nhìn chị Hường xới đất. Miệng vừa nhai trầu bổm bẻm, vừa nói giọng ra. Vợ thằng Nhu coi nghỉ tay đi con. Trời chuyển mưa rồi á. Vô coi đưa con xíu cho nó ngủ đi. Lát còn đem cơm ra cho chồng bay nữa. Chị Hường tay vẫn cầm cái len xới đất. Vừa hì hụi lau mồ hôi nhìn vào trong nhà trả lời. Dạ, hết khoảng này là con vô liền má. Bà Út ừ một tiếng. Rồi bỏ lên nhà trên chơi với con bé xíu đợi chị. cho tới khi trời bắt đầu kéo những đám mây đen che kín xuống mặt đất, khiến cả cánh đồng cũng trở nên một màu u tối, nhìn không rõ cả lối đi, thì chị Hường mới chịu ngưng tay, vội chạy vào nhà. Vào nhà nhìn thấy con bé xíu đã được bà nội ru ngủ từ bao giờ, chị liền lật đật đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn để đem ra ruộng cho anh Nhu. Khi đi ngang qua cái võng tre, bà Út đang ngồi lắc lư đưa con bé xíu. Trông thấy chị Hường tay xách đồ lỉnh kỉnh thì vội lên tiếng nói. Trời sắp mưa rồi á, bay còn đi đâu? Ôi, chắc mưa vậy á, nó không có mừng nữa đâu. Chợ nó dìa đi rồi ăn luôn chứ đem ra làm chi nữa. Chị Hường vừa ngó nghiêng ra ngoài trời vừa nhăn mặt trả lời bà. Dạ thôi, để con đem ra cho ảnh. Lỡ như còn mừng á mà không có cơm là đói xỉu đó má. Mạng lát ảnh có dìa thì con dìa chung với ảnh luôn. Thôi con đi ngang má. Má dỗ con xíu giùm con nghe. Vừa dứt câu thì chị Hường đã nhanh chân đi thẳng ra đến cái cổng rào được bao phủ bằng một dàn mướp xanh rờn. Trên đầu đội chỉ có một cái nón lá đã cũ rách, lại còn đi chân trần vì sợ trời mưa đường bùn trơn trượt. Bà Út nhìn theo bóng lưng của con dâu mà khẽ lắc đầu. Bà thương chị Hường như con ruột, bởi tính tình của chị thật thà hiếu thảo, là chịu thương chịu khó, là dùng dén trong ngoài chu đáo, nên bà rất hài lòng. Đi tới đâu nghe người ta ai cũng khen con dâu bà Út, khiến bà lúc nào cũng tươi cười tự hào về chị. Bà Út đưa tay nắm lấy cái vạt võng của con bé xíu lắc lư rồi ngân nga. Gió đưa cây cải dìa trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Giọng hát ru của bà nghe vang vẳng bên mé sông buồn hiu hắt, rồi cũng nhanh chóng tắt liệm đi bởi mưa lúc này đã bắt đầu nặng hạt. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn dần, làm át đi hết những âm thanh khác. Bà Út đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, khẽ tặc lưỡi nói một mình. Ê, cái con nhỏ hả? Biết trời chuyển mưa mà cứ dây đi phay phay hả? Có cái áo lá dừa cũng không biết bận vô nữa. Thiệt tình á. Xế trưa, trời vẫn u tối một màu với cơn mưa dầm không dứt. Bà Út tay ôm lấy con bé xíu, ngồi thu lu một góc trong nhà, ngó ra sân, miệng lầu bầu. Ê, làm gì tới giờ này mà chưa thấy đứa nào dìa làng sao cả. Con bé xíu mếu máo, níu lấy áo bà nội, nó bập bẹ những từ khó hiểu. Cha mẹ ơi, về cho cháu. À, rồi rồi, xíu đợi lát cha mẹ về ngang. Bà Út ôm nó vào lòng dỗ dành, mắt vẫn ngó chừng ra ngoài sân sốt ruột. Ngay lúc ấy, bóng anh Nhu chợt xuất hiện lù lù ở ngoài cửa, quần áo ướt như chuột lột, cả người rung lên cầm cập đi vội vào nhà. Bà Út thấy con trai về thì lại ngó nghiêng ra phía ngoài sân rồi hỏi. Ủa rồi con Hưởng đâu? Nó không về chung với bầy hả Nhu? Anh Nhu tuy miệng lúc này đang đánh bò cạp vì lạnh, nhưng cũng mở to mắt ra nhìn bà khó hiểu, hỏi lại. Má hỏi vợ con hả? Ủa, nó đi đâu mà về má? Thì nó đem cơm ra cho mày chứ đi đâu? Ủa, chứ mày không có gặp nó hay sao? Anh Nhu nghe bà Út nói vậy liền nhíu mày nhìn bà trả lời. Đâu có. Con đâu có thấy. Mà Hường đi lâu chưa má? Bà Út cũng cảm thấy khó hiểu, không biết chị Hường đi đâu mà hai người lại không gặp được nhau. Bà nhìn ra ngoài trời lúc này vẫn một màu tối đen, tự nhiên trong lòng cảm thấy bất an, liền quay sang anh Nhu dục. Đi kiếm vợ mày coi, nó đi lâu rồi. Trời mưa trời gió còn dày thiệt, sao thấy hổng yên trong bụng hả? Nhanh lên đi. Anh Nhu nghe mẹ mình dục cũng cảm thấy hoang mang, rồi ù té chạy đi, mặc kệ cả người đang run rẩy vì đói vừa lạnh. Giống vậy lúc này anh đã định tranh thủ về nhà ăn cơm, để mất công chị Hường không thấy anh về, phải lội ra ruộng mà đưa cơm. Anh sợ chị bị mắc mưa, giờ về nghe bà Út nói vậy, anh lại càng thêm lo lắng hơn nữa. Anh Nhu chạy vội ra ruộng, cũng không thấy bóng của chị Hường đâu. Đi sang mấy mảnh ruộng khác kế bên cũng không thấy. Trong lòng anh lúc này đang nóng như lửa đốt, mặc dù cái lạnh cắt da của cơn mưa đang xối xả trút xuống người anh ngày càng lớn dần. Anh chạy dọc theo bờ đê gọi to tên chị, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng mưa giang dội cùng những tàu lá dừa đang rung chuyển xào xạc, tựa như tiếng kêu gào tìm vợ trong lòng của anh Nhu lúc này. Anh bị trượt chân té nhào xuống ruộng lúa, chân bị trật khớp đau đớn, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, lê từng bước tiếp tục vừa đi vừa gọi tên vợ của mình. Hường ơi! Em ở đâu? Hường ơi! Bỗng từ phía xa xa, có một bóng người trong cái áo lá chống mưa lụp xụp đang đi về hướng của anh Nhu. Nhận ra anh, liền lên tiếng hỏi to. Ủa anh Nhu, trời mưa gió còn vậy mày đi đâu đây? Bác Tư, bác thấy vợ của con đâu không? Người vợ đi đến là ông Tư Chăn Dịch. Ông khá lớn tuổi, lại không có bà con thân thuộc gì cả, nên ông địa chủ Tô mới thương tình cất cho ông một căn chòi lá ở giữa ruộng của mình và giao cho ông chăn nuôi bầy dịch đến cả ngàn con mà làm kế sinh sống. Ông Tư nghe anh Nhu hỏi, cộng với vẻ mặt thất thần lúc này, thì cũng lo lắng hỏi lại. Con Hường hả? Tao thấy nó ra ruộng đâu? Sao vậy? Vợ con đem cơm ra cho con rồi, đi đâu mất biệt không có thấy gì à? Cũng chưa ra tới ruộng nữa. Trời thì mưa gió, con lo quá Bác Tư ơi. Ôi trời ơi, thôi để tao phụ mày đi kiếm nó, lát nữa có gì tao qua nhà mày tao cho hay. Dạ dạ, con cảm ơn Bác Tư ạ. Thôi lẹ lẹ đi. Anh Nhu gật đầu lia lịa, cảm ơn ông Tư rối rít, rồi ôm cái chân cà nhắc tiếp tục đi trong màn mưa dày đặc, vừa đi vừa gọi Hường ơi. 10 giờ đêm, cả xóm tụ tập tại nhà anh Nhu, ai nấy vẻ mặt cũng đều khá căng thẳng. Mưa lúc này đã tạnh hẳn, nhưng lại bầu trời đầy sao, cùng tiếng ếch nhái kêu râm ran vang rền ngoài những đám ruộng mới cấy. Con bé xíu nằm gọn lõn trong lòng của bà Út ngủ ngon lành, khi mới uống xong một ly sữa đậu. Một cậu thanh niên tay cầm cây đuốc sáng rực, hớt hải chạy từ ngoài sân vào nói nhanh. Mọi người ơi, em tìm thấy chị Hường rồi. Cả xóm lập tức nháo nhào đua nhau hỏi dồn, vì ai cũng yêu quý chị Hường. Nghe tin chị bị mất tích từ trưa tới giờ, ai cũng lo lắng, rồi hẹn nhau đổ xô đi tìm chị phụ anh Nhu. Nhưng tìm từ chiều tới giờ vẫn không thấy, nên mọi người mới quay về nhà anh Nhu để chờ tin tức của đám thanh niên khỏe mạnh trong xóm đang đi tìm những khu vực lân cận khác. Thấy ở đâu hả? Ở đâu? Rồi sao họ không đưa nó về? Cậu thanh niên lúc này tự nhiên lại trở nên ngập ngừng, không trả lời dội, mà đưa mắt vào nhìn bà Út với khuôn mặt buồn bã. Dự cảm có điều chẳng lành, bà Út đưa con bé xíu cho chị Năm bế, rồi lật đật chạy ra, nắm lấy vai cậu thanh niên lắc lắc hỏi. Bây tìm thấy nó ở đâu vậy? Có gì thì con nói cho bác biết đi chứ. Dạ. Nói nhanh lên. Không chỉ riêng bà Út, mà hầu hết tất cả mọi người đang tập trung ở nhà bà đều đưa đôi mắt sốt ruột, chờ đợi, nhìn vào cậu thanh niên. Nhận thấy không thể chần chừ được nữa, nên cậu ấy khẽ mím môi một giây, rồi cất giọng buồn bã nói. Chị Hường chết rồi. Cái gì chết? Con Hường. Cậu thanh niên lúc này mới nhìn mọi người gật đầu khẳng định. Dạ, ông Bảy câu cá phát hiện ra xác của chị Hường ở dưới sông á. Không biết là ai đã bỏ chị vô cái lồng heo, rồi cắm cọc dìm chị xuống đó. Anh Nhu, anh Nhu đang ở ngoài sông. Bà Út vừa nghe bấy nhiêu đã ngất xỉu tại chỗ. Mọi người hốt hoảng mới vội vàng đỡ bà vô trong nhà, rồi bảo chị Năm với chị Lài ở lại chăm sóc hai bà cháu. Cả xóm cầm đuốc, lập tức theo chân cậu thanh niên kéo nhau đi ra bãi sông. Con sông Hậu hiền hòa quanh năm chở nặng phù sa ấy vậy mà bỗng nhiên đêm nay lại bất chợt dậy sóng. Mọi người trong xóm lúc này lập tức kéo nhau chạy ngay ra bãi sông. Trên tay họ là những ngọn đuốc được đốt bằng lá dừa, làm sáng rực cả con đường quê yên ả. Ngay tại bãi sông lúc này, anh Nhu với ông Tư chăn dịch cùng ông Bảy câu cá và mấy thanh niên trong xóm đang ngồi bên cái lồng heo bên trong có chứa xác của chị Hường. Anh Nhu kêu gào trong đau đớn, đưa tay cào cấu lấy chiếc lồng heo nhưng không có cách nào mở ra được. Ông Bảy thấy vậy, vội bảo một cậu thanh niên mạnh dạn trong đám kéo anh Nhu ra ngoài để ông tìm cách phá bỏ cái xiềng được cột chặt bên cái nắp lồng. Ông Tư lúc này cũng chạy đi tìm xung quanh xem có cái gì dùng để đập được cái lồng ra không, vì lồng heo thời này được làm bằng những thân tre vô cùng rắn chắc. Loay hoay mãi một lúc, ông Bảy mới mở được một cái mắt xích của sợi xiềng được quấn chặt vào cái nắp lồng. Ông Tư lúc này cũng quay trở lại, trên tay cầm theo một khúc gỗ tràm đưa cho ông Bảy. Xài cái này thử coi. Ông Bảy gật đầu, nhanh chóng cầm lấy khúc gỗ, đập mạnh vào sợi xiềng cho nó bung ra. Bên ngoài lúc này, anh Nhu đang gào khóc thảm thiết, miệng liên tục kêu tên vợ mình. Anh vùng vẫy trong nỗi đau đớn tột cùng, nhưng cánh tay của cậu thanh niên đã ghì chặt anh lại, nói lớn. Anh bình tĩnh lại đi anh Nhu, bây giờ phải đem chị Hường ra đã. Mình ơi, tại sao lại ra nông nỗi này? Ai đã giết mình chứ mình ơi? Anh Nhu vẫn liên tục kêu gào trong cơn nấc nghẹn. Nước mắt của người chồng tuôn rơi lã chả khi phải tận mắt nhìn thấy vợ mình nằm đó xuôi tai mà không làm gì được. Sự đau đớn cùng nỗi bất lực cứ thế dâng trào trong lòng anh như những con sóng đang vỗ ầm ầm ngoài mặt sông kia. Thử hỏi trên đời này còn nỗi bi thương nào có thể sánh bằng. Phải mất hơn vài phút sau thì ông Bảy mới phá bỏ được cái sợi xiềng bằng sắt. Ông lập tức mở tung cái nắp lồng heo, luồn tay vào bên trong, nắm lấy vai áo của chị Hường, cố gắng kéo chị ra ngoài. Vừa kéo được chị Hường ra ngoài thì mọi người lúc này cũng vừa kéo đến. Không biết được ai thông báo mà trong đám đông còn có cả ông địa chủ Tô. Với tâm tánh thiện lương hòa đồng nên bất kể ở trong vùng, hễ nhà ai có xảy ra chuyện gì, ông đều có mặt để cùng chia sẻ và giải quyết vấn đề giúp họ. Anh Nhu lúc này cũng được cậu thanh niên bỏ tay ra. Anh lập tức lao tới, ôm chầm lấy cái xác của chị Hường mà kêu gào tuyệt vọng. Ông Tô cầm cây đuốc chậm rãi, soi xuống để xem xét, rồi ngó lên nhìn ông Bảy mà hỏi. Con Hường nó chết thiệt rồi sao? Ông tìm thấy nó hồi nào? Ông Bảy nhìn cảnh tượng đau lòng này mà không khỏi xốn xang trong lòng. Ông nhìn xuống thấy anh Nhu đang gào khóc, buồn bã trả lời. Ừ da cũng cách đây thôi hả? Mà sống sao nổi chứ? Nó cứng đờn vậy mà. Rồi ông bất giác nhẹ lắc đầu, thở dài lặng lẽ quay đi để tránh nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này thêm nữa. Người dân ở cái miệt sông Hậu này quanh năm chân chất hiền lành nên ai cũng sống chan hòa với nhau, và đặc biệt họ rất giàu tình cảm. Anh Nhu vẫn ôm cứng lấy cái xác của chị Hường mà than trời trách đất. Anh nức lên từng tiếng nghẹn, kêu tên chị trong đau đớn tuyệt vọng. Mọi người lúc này ai nấy cũng đều cúi mặt buồn bã, như ngầm đưa tiễn linh hồn của chị về nơi chính suối. Còn mấy cô mấy chị thì đã bắt đầu sụt sùi khóc lóc. Họ khóc thương cho số phận của chị Hường bị đoản mệnh, còn trẻ mà đã sớm dội ra đi, để lại đứa con thơ còn khờ dại. Nó chỉ mới vừa bập bẹ nói những tiếng nói đầu đời. Ông Tô là người duy nhất vẫn giữ được thái độ bình tĩnh trong lúc này. Ông nhìn cái xác của chị Hường một lúc rồi quay sang nói với mọi người. Thôi, mọi người giúp thằng Nhu khiêng cái xác của vợ nó về đã. Chị Chuyện còn lại để sáng mai rồi tính. Mấy người thanh niên trong đám khẽ gật đầu, rồi chậm rãi bước tới bên cái xác của chị Hường. Nhưng anh Nhu vẫn đang ôm cứng lấy chị, không chịu buông, còn hét lớn. Bác Tô, vợ của con không có thể tự nhiên mà chết như vậy được. Con phải tìm cho ra là đứa nào đã hãm hại cô ấy. Bác phải làm chủ chuyện này cho con. Anh vừa nói vừa dùng ánh mắt căm phẫn nhìn vào chiếc lồng heo. Hai hàm răng cắn vào nhau nghiến chặt lại, tạo ra âm thanh kèn két nghe vô cùng đáng sợ. Trong đám đông lúc này, đột nhiên có một người đàn ông bước ra. Đó là ông Hai Chèo. Ông ta cũng dùng thái độ tức giận mà nói lớn. Thằng Nhu nó nói phải. Ở cái miệt này xưa nay làm gì có cái chuyện bỏ người vô lồng heo rồi dìm xuống sông giá man như thế. Nhất định phải tìm cho ra đứa nào đã làm cái chuyện thất nhân ác đức này mới được. Ông Hai Chèo vừa nói dứt câu thì cả đám người ở phía sau cũng đồng loạt gật đầu tán đồng. Phải rồi đó. Đám thanh niên lúc này cũng không dám tới gần cái xác của chị Hường. Họ đưa mắt nhìn ông Tô chờ đợi. Ông Tô biết nếu không làm sáng tỏ chuyện này thì bà con sẽ không chịu yên lòng. Nhưng ông cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhìn vào màn đêm tối đen, ông khẽ tặc lưỡi lên tiếng. Chuyện này thì chắc chắn phải điều tra chứ. Nhưng mà bây giờ trời đã khuya rồi, biết lật manh mối ở đâu đây. Mọi người cũng không thể để vợ thằng Nhu nằm ở đây lạnh lẽo như thế được. Trước mắt á, phải đem nó về mà làm ma chay cái đã. Nghe ông Tô nói có lý, ông Hai Chèo mới khẽ gật gù, rồi bước tới vỗ nhẹ vào vai anh Nhu lên tiếng. Ông Tô nói phải đó Nhu, mày phải đem con Hường về nhà trước đã, chứ để nó nằm ở đây lạnh lẽo tội cho nó đó con. Anh Nhu trên khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm hai hàng nước mắt. Mặc dù đau đớn và căm phẫn, nhưng anh cũng không thể phủ nhận lời nói của ông Tô. Anh khẽ mím môi, rồi từ từ nới lỏng vòng tay ra khỏi cái xác của chị Hường, ngước lên nhìn mọi người rồi anh nói. Được rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm tới vợ chồng tôi. Bây giờ mọi người hãy về ngủ đi, để tôi tự đem cô ấy về cũng được. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ông Hai Chèo khẽ thở dài, ông lại vỗ vào vai của anh Nhu, buồn bã nói. Nghĩa tử là nghĩa tận, chòm xóm láng giềng với nhau cả mà. Mày đuối lắm rồi, làm sao mà đem nó về được, để mấy đứa cháu nó giúp. Anh Nhu nhìn vào cái chân bị trật khớp của mình thì cũng im lặng với ý kiến của ông Hai Chèo. Anh tiếp tục ôm lấy chị, áp sát vào khuôn mặt chị, khẽ thì thầm. Mình ơi, về nhà thôi, về với tôi nghe mình. Rồi bốn cậu thanh niên nhanh chóng đi chặt bẻ chuối, làm một cái cán. Họ dùng sậy khô nhúng nước bệnh lại, làm dây cột vào đầu bẻ chuối để khiêng xác chị Hường về nhà. Đoàn người nối đuôi nhau, tay cầm đuốc sáng rực, đi theo chiếc cán. Anh Nhu vì cái chân bị đau nên cứ đi cà nhắc, nhưng vẫn luôn theo sát chị. Trời đêm bắt đầu lại trút những hạt mưa rã rích, làm những đốm lửa của mấy ngọn đuốc trên tay bà con lúc này cũng dần ngấm hẳn. Khi đoàn người đi qua cây còng cổ thụ to nhất xóm gần sát ở dưới mé sông, đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh vang lên đánh bực. Tiếng của mấy người thanh niên đang khiêng cái cán, có xác của chị Hường nằm trên đó, hét lên hoảng hốt. Thì ra là sợi dây bằng sậy khô cột vào đầu bẻ chuối vì quá mục nên bị đứt ra, làm cho chiếc cán rơi xuống, xác của chị Hường cũng bị rơi ra ngoài đất nằm sóng xoài. Mọi người và ông Tô ai nấy cũng đều giật mình, vội chạy nhanh lại để xem xét. Bốn cậu thanh niên cùng anh Nhu cũng nhanh chóng ngồi xuống định đỡ cái xác của chị lên. Nhưng khi có một người trong đoàn cầm cây đuốc vẫn còn đang lập lòe cháy dở soi vào cái xác của chị, thì lập tức tá hỏa hét lên kinh hãi khi trông thấy hai mắt của chị Hường đang mở trừng trừng nhìn lên bầu trời. Mọi người nghe thấy tiếng hét vội đưa mấy ngọn đuốc tập trung lại thành một đốm sáng bập bùng chụm lại soi xuống đất. Chị Hường chẳng những đã mở mắt mà mấy ngón tay còn nhẹ cử động, khuôn ngực phập phồng lên những làn hơi thở yếu ớt. Ngay lúc này, mọi người cùng đồng thanh hét lên với tâm trạng vui mừng khôn xiết. Trời ơi, con Hường nó còn sống. Trời Phật thương tình phù hộ, con Hường nó chưa có chết. Mưa bắt đầu nặng hạt dần, gió cũng rít lên từng đợt, thổi hắt ra ngoài mặt sông, làm dậy lên những con sóng dập dìu, đưa nhau đánh ập vào bờ. Sông Hậu lại chuyển mình. Chị Hường sau khi sống lại thì cũng được đưa trở về nhà ngay sau đó. Không cần nói cũng hiểu anh Nhu dở òa đến mức nào. Cả bà Út và con bé xíu nữa. Và việc chị Hường đột nhiên từ cõi chết trở về cũng khiến cho bà con trong chòm xóm nơi đây ai nấy cũng đều cảm thấy vui mừng thay cho cả gia đình họ. Mấy ngày sau đó, đợi cho chị Hường dần dần bình ổn, ông Tô mới tìm đến nhà. Trước là để thăm chị, sau ông muốn tìm hiểu nguyên nhân lý do vì đâu chị lại bị nhốt trong lòng heo mà dìm xuống lòng sông như thế, và ai là kẻ đã gây ra chuyện này. Nhưng chị chỉ lắc đầu bảo không nhớ gì cả. Ông Tô cũng đành thở dài nói với anh Nhu. Thôi, cố lo cho vợ mày mau khỏe đi rồi tính. Đứa nào làm chuyện thất nhân rồi từ từ cũng phải bị quả báo thôi. Anh Nhu dù rất muốn tìm ra kẻ nào đã hãm hại vợ mình, nhưng trông thấy chị bây giờ cứ ngay ngay dại dại thì cũng đành buồn bã. Anh trả lời. Dạ, con biết rồi. Ông Tô dục đứng lên an ủi đôi ba câu, rồi ông đưa cho con bé xíu mấy cái bánh mà ông đã mua trên đường đi tới đây, dỗ dỗ vào vai anh Nhu mấy cái động viên trước khi ra về. Kể từ hôm đó, câu chuyện chị Hường bị nhốt trong lồng heo dìm xuống sông cũng tạm thời được gác bỏ. Bởi có hỏi thế nào, chị cũng lắc đầu ngoài ngoại, nói không nhớ gì hết. Chị Hường cũng đâm ra thay đổi hẳn tính tình từ hôm ấy. Nếu lúc trước, thì chị là một người rất vui vẻ hoạt bát, gặp ai cũng chào hỏi nói chuyện rất lễ phép hòa đồng. Việc trong nhà hay đồng án cũng vô cùng siêng năng giỏi giắn. Còn bây giờ, chị Hường như biến thành một con người khác, luôn luôn cáu gắt khó chịu, nói năng thì cọc lốc, đôi khi lại còn rất chanh chua. Công chuyện thì lười nhác bê tha chẳng bận tâm. Ngay cả đứa con gái của chị là con bé xíu, chị cũng chẳng thèm ngó ngàng, lúc nào cũng đẩy qua cho bà Út chăm bế. Còn chị ăn rồi cứ nằm ưỡn ra, nếu không ngủ thì cũng đi tới đi lui trong giường nhà, chẳng hiểu làm cái gì. Chiều nay khi vừa ăn cơm xong, chị Hường cũng như mọi ngày liền trèo lên cái giường tre nằm ngủ. Bà Út đang bận tay cho mấy con lợn ăn ngoài sau hè, nên con bé xíu không có ai chơi, liền chạy lại chỗ chị Hường. Nó lai lai cánh tay mẹ. Nó cất giọng bập bẹ gọi. Mẹ ơi, mẹ hất cho với chéo đi mẹ. Chị Hường đang nằm ngủ say sưa không nghe thấy. Con bé xíu lại càng mếu máo, dùng bàn tay bé nhỏ của nó đập đập vào người chị, tiếp tục gọi. Mẹ ơi, mẹ, hất dậy ơi, mẹ hất dậy mẹ chơi với chéo ơi. Lúc này chị Hường mới khẽ nhíu hai hàng lông mày, rồi từ từ mở mắt tỏ vẻ bực dọc, nhìn con bé xíu hung dữ nạt. Cái con này, mày có để yên cho tao ngủ không hả? Con quỷ! Bà Út vừa xong công chuyện bước vào nhà, nghe thấy tiếng con dâu đang mắng cháu nội, liền chạy tới ôm con bé xíu đang mếu máo vào lòng, dỗ dành. Rồi quay sang nhìn chị Hường, lớn tiếng gắt. Sao bày lại rủa con mình là quỷ vậy? Còn sao dì Hường? Con bỏ bê nó đã đành, giờ còn muốn sao nữa? Con không thương con của con nữa hả? Bà Út chịu hết nổi. Từ trước tới giờ, bà chưa bao giờ lớn tiếng với chị như thế. Nhưng lần này bà không nhịn được nữa, vì thấy con bé xíu nó cứ khóc lóc đòi mẹ, mà con dâu thì hết mắng rồi lại bỏ bê nó, nên bà vừa thương cháu nội vừa đâm ra giận chị Hường. Chị Hường ấy vậy mà vẫn thản nhiên trả lời: cháu của bà thì bà lo đi, tôi mệt tôi cần nghỉ ngơi, đừng có làm phiền tôi. Nói xong chị lại trèo lên giường nhắm mắt nằm ngủ, như không có chuyện gì xảy ra trước ánh mắt tức giận và cái lắc đầu bất lực của bà Út. Đến tối, bà Út vừa bế con bé xíu trên tay, vừa dọn cơm ra bàn đợi anh Nhu đi đồng về. Kể từ ngày chị Hường chết đi sống lại tới nay, thì công việc bếp núc cho đến quét dọn nhà cửa và cả chăm sóc cho con bé xíu đều do một tay bà Út làm hết. Nhiều lúc bà cũng mệt mỏi do tuổi cũng đã khá già, nhưng thương con thương cháu nên bà vẫn không nề hà gì. Bà nghĩ chắc tại chị Hường bị ảnh hưởng sức khỏe lẫn tâm lý nên mới như vậy. Một thời gian nữa chắc chị cũng sẽ trở lại bình thường mà thôi. Đang bưng chén nước cơm đường đút cho con bé xíu thì bà Út nghe thấy tiếng của anh Nhu vang lên ngoài cửa. Má, con mới về. Sao về tối vậy? Nhanh vô tắm rửa còn ăn cơm nè con. Dạ, tại bữa nay con phụ chú Năm cuốc cho xong mấy cái mảnh giường để chú lên clip đó má. Bà Út tay vẫn múc từng muỗng nước cơm đút cho bé xíu, trả lời bâng quơ rồi không hỏi gì thêm. Anh Nhu bước vào nhà ngó giáo giác, đoạn anh quay sang nhìn bà Út hỏi: Hường đâu rồi má? Sao má không để vợ con dỗ con xíu? Má đi nghỉ đi. Bà Út nghe anh nhắc tới chị Hường thì khẽ ngước nhìn, rồi bà thở dài. Bà lắc đầu chỉ vào trong buồng trả lời: Nó ăn cơm chiều xong thì ngủ cho tới giờ, nó có ngó ngàng gì tới con của nó đâu. Rồi bà cúi xuống vuốt nhẹ cái má phúng phính của con xíu. Bà nói: Tội nghiệp con nhỏ à, nó nhớ mẹ, muốn gần mẹ nó mà. Anh Nhu nghe thấy thế thì cũng bước nhanh tới ngồi xuống, ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, hôn lên má con một cái, nhẹ giọng dỗ dành: Xíu ngoan, mẹ còn bệnh nên không có chơi với con được. Khi nào mẹ hết bệnh á, mẹ sẽ chơi với Xíu ngang. Con bé Xíu chẳng biết nó có hiểu gì không mà cũng gật gật đầu, rồi chỉ vào chén nước cơm đòi uống tiếp. Bà Út kéo nó lại rồi nhìn anh Nhu dục: Thôi tắm rửa lẹ đi con, đi ra ăn cơm để nguội hết bây giờ nè. Anh Nhu cười nhẹ rồi gật đầu dọn bước đi. Nhưng đi được một vài bước, đột nhiên anh như nhớ ra chuyện gì, vội quay lại nhìn bà Út. Anh nói: Má, má đừng có buồn vợ con nghe má. Chắc tại Hường còn chưa khỏe hẳn nên... Rồi rồi, tao biết rồi. Đi lẹ đi, trời tối nước ao lạnh lắm đó. Bà Út không để cho anh Nhu kịp nói hết câu, đã xua xua tay tỏ ý đã hiểu. Anh biết cái tính của bà vốn hiền lành nhân hậu nên vội mỉm cười, khẽ dạ một tiếng rồi bước nhanh đi ra cái ao sau nhà mà tắm. Buổi tối, gió luồn từ ngoài mé sông thổi lồng lộng vào căn nhà mái lá đơn sơ đã cũ sờn theo từng năm tháng. Bà Út ôm con bé xíu vào lòng, ngồi đu đưa trên cái võng tre, cất tiếng ru nghe buồn dời dợi: Chứ gió đưa cây cải dìa trời, rau râm ở lại ơi. Chứ rau râm ở lại chịu đời đắng cay. Con xíu đã quen với tiếng ru của bà nội nên chỉ được vài phút là nó đã ngủ say sưa trong vòng tay của bà. Từ cái hôm mà chị Hường về, con bé xíu cũng ngủ luôn với bà nội, vì bà sợ nó quấy khóc sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chị. Đêm nay cũng thế, hai bà cháu lại ôm nhau ngủ ở ngoài cái giường tre ọp ẹp. Gió lạnh thổi thốc vào từng cơn qua khe cửa nên bà lại càng ôm nó chặt hơn. Bà thấy thương đứa cháu nội của mình, vì đã gần một tháng nay nó đã thiếu vắng vòng tay của mẹ. Anh Nhu sau khi vào buồng trông thấy chị Hường vẫn còn đang nằm ngủ say thì nhẹ nhàng trèo lên giường nằm kế bên chị. Kể từ hôm chị sống lại bởi một phép màu nào đó thì chị lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng ngủ từ sớm nên vợ chồng cũng chẳng có dịp mặn mà. Anh vì đã lâu không được gần vợ, cảm thấy xốn xang nên mới khẽ lai lai cánh tay của chị gọi nhỏ. Mình ơi, mình. Chị Hường vẫn nằm im không cử động. Anh lúc này cơn khó chịu đã dâng trào mạnh mẽ trong lòng nên càng cố lay chị. Được một lúc, chị Hường mới khẽ cựa mình quay sang quát vào mặt anh. Anh có im miệng đi không? Để yên cho tôi ngủ. Anh Nhu thoáng giật mình vì phản ứng của chị. Lần đầu tiên anh bị chị tạt gáo nước lạnh vào mặt như thế. Cũng không biết lý do tại sao mà vợ mình lại thay đổi nhiều như vậy. Nhưng vì cũng thương chị, nghĩ chị còn chưa có khỏe hẳn nên mới có thái độ đó. Anh dịu giọng nói. Vậy thôi mình ngủ đi. Rồi anh nhẹ nhàng nằm xuống, tránh làm cho chị khó chịu. Nhìn chị chưa gì đã lại ngủ say, bất giác anh khẽ thở dài. Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng sau lũy tre già, anh Nhu vẫn còn đang say ngủ thì chợt giật mình bởi tiếng la thất thanh của bà Út. Trời ơi, chuyện gì thế này? Nhu ơi, trời ơi, mày ra đây mà coi. Anh hoảng hồn vội tung cả mình gối lên, bỏ chân xuống giường chạy nhanh ra sau hè, nơi phát hiện ra tiếng kêu của bà Út. Khi chạy ra tới nơi, anh Nhu cũng như bà vội kêu lên hoảng hốt khi phải chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Bầy heo tầm chục con ở trong chuồng không biết đã bị ai giết sạch, chúng nằm la liệt chồng chất lên nhau, máu lên láng cháy ra đỏ cả một vùng, tràn ra cả một khoảng đất trống. Và còn kinh dị hơn, bụng của chúng bị mổ ra tan hoác, làm ruột gan phèo phổi tất cả rơi hết ra ngoài, dương giải khắp nơi. Bà Út trên tay vẫn còn cầm nguyên một thúng chuối cây còn chưa kịp cho bọn nó ăn. Sáng vừa bước ra đã trông thấy cảnh tượng hãi hùng như thế đập vào trong mắt. Anh Nhu lúc này vừa mới kịp định thần, vội chạy vào bên trong chuồng để kiểm tra. Bên trong chỉ còn nhìn thấy cây phản mà anh hay dùng để cắt lúa vẫn luôn được treo trong chái bếp, nằm dắt ngang trên bụng con heo. Trên cây phản vẫn còn nguyên vệt máu đỏ tươi loang lổ, chưa kịp khô cứng. Mọi chuyện có lẽ chỉ là mới bắt đầu. Con sông Hậu quanh năm hiền lành ấy thế mà không hiểu vì sao, nguyên nhân gì lúc này lại cuồn cuộn dâng trào những cơn sóng ngầm giận dữ. Sau khi kiểm tra trong chuồng heo một lượt, anh Nhu mới phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Mấy bộ đồ lòng của bầy heo đã bị mất tích, chỉ còn một số dính ít vương vãi ra ngoài. Anh vội quay sang nói với bà Út. Không biết đứa nào lại hại nhà mình như vậy nữa. Thiệt là khốn nạn mà. Để con đi báo với ông Tô. Bà Út gật đầu lia lịa, khuôn mặt vẫn còn hằn lên nét hoảng loạn, nhìn anh Nhu trả lời. Đi nhanh đi. Trời ơi là trời, bầy heo của tôi, cái quần nào mà nó ác nhân ác đức thiệt chứ. Thiệt là cái vườn trộm cướp mà. Bà Út lúc này nước mắt bắt đầu chảy dài, nhìn bầy heo đang nằm chết la liệt trong chuồng. Bà khóc cũng phải, vì bầy heo này cũng là cả một tài sản của gia đình mà. Vào lúc bấy giờ heo vốn rất là quý, nó chỉ đứng sau lúa gạo mà thôi. Anh Nhu cũng buồn bã. Anh biết là bà đang hoảng loạn nên dùng giọng điệu nhẹ nhàng trấn an mẹ mình. Thôi, má vô trong nhà đi, để chuyện này con tính cho. Rồi anh Nhu kéo tay bà đi vào trong nhà, còn anh thì trở vào buồng định gọi chị Hường dậy coi chăm con bé xíu. Nhưng vào thấy chị vẫn còn đang say ngủ, không hề hay biết chuyện gì. Lại gọi mãi cũng không được, anh đành quay qua bỏ đi ra ngoài nhờ bà Út một tiếng lo cho bé xíu, rồi nhanh chóng rửa mặt chuẩn bị quần áo đi sang nhà ông Tô. chuyện bày heo của anh Nhu nhanh chóng được lan truyền khắp xóm. Mọi người đua nhau bàn tán, rồi lấy làm khó hiểu về việc tại sao tên ăn trộm lại không lấy thịt heo mà lại đi trộm lòng heo. Bởi vì thịt heo vào lúc đó rất là đắt, đâu phải ai muốn ăn là ăn. Vậy mà tên trộm lại bỏ qua, chỉ moi hết mấy bộ đồ lòng, rồi vứt cái xác của mấy con heo nằm lăn lóc trong chuồng như thế. Mấy ngày sau, bà Út lại giật mình hốt hoảng khi cả bầy vịt mà bà nuôi ở ngoài cái ao sau nhà cũng lăn đùng ra chết. Lần này anh Nhu cũng lại kiểm tra thật kỹ. Bầy vịt lại bị mổ bụng moi ruột và bị thứ gì đó cắn mất phần đầu, chỉ chừa lại cái thân mình cùng cái bụng trống rỗng không còn gì trong đó. Tiếp tục mấy ngày sau nữa, lần lượt mấy con vật nuôi trong nhà cũng bị tình trạng tương tự. Ban đầu là con chó phèn, con mèo tam thể. Đến mấy con cá lóc mà anh Nhu bắt được ngoài ruộng mang về nhà rộng trong cái lu để dành nấu cháo cho con bé xíu cũng bị đều moi hết ruột ra. Bà Út vì quá sợ hãi mà cả ngày lẫn đêm đều đóng cửa nhà kín mít, ôm con bé xíu khư khư, không dám bước ra ngoài một bước cho tới khi anh Nhu đi làm đồng về. Còn chị Hường thì vẫn vậy, chỉ có ăn rồi ngủ. Mà lúc này sức ăn của chị lại đột nhiên khỏe một cách kỳ lạ. Một buổi có khi chị nốc cả chục bát cơm mà miệng vẫn còn bảo chưa có no. Bà Út phải đổi sang cái nồi số 10 mới nấu đủ cơm cho cả nhà. Bà không thắc mắc về chuyện đó vì nghĩ rằng có lẽ do chị bệnh nên cơ thể có nhu cầu bồi dưỡng cao như thế mà thôi. Cho đến một hôm, bầy heo nhà chị Năm cũng bị ai đó giết sạch rồi mổ bụng lấy đi hết mấy bộ đồ lòng. Thì lúc này cả xóm mới nháo nhào lên, bàn tán sợ hãi. Ông Tô biết chuyện, vội cho gọi người tới trước cửa nhà, rồi ngồi xuống trước mặt họ, nói lớn. Mọi người cũng biết tình trạng trộm cắp dạo gần đây của nhà thằng Nhu với con Năm hơn rồi đó. Bây giờ cũng chưa biết là kẻ nào, vì không có bắt được tận tay dai tận mặt. Nên tôi mong bà con buổi tối nhớ đóng cửa lại cho cẩn thận. Nhà ai có nuôi gia súc gia cầm gì đó thì nên cắt cử một người ra để canh chừng. Tôi sẽ cho mấy đứa gia đình buổi tối đi tuần vòng quanh xóm xem á, để mau chóng tìm ra coi có đứa nào đã gây ra cái chuyện này. Mọi người từ xưa tới giờ vốn rất tin tưởng ông Tô, nên nghe lời ông thì ai nấy cũng đều gật đầu răm rắp. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Lần lượt các nhà trong xóm ở cái miệt kênh ngang sông Hậu này đều bị tình trạng vật nuôi bị giết như thế, mặc dù đã có người trông coi và cả người của ông Tô vẫn ngày đêm canh gác. Bà con vô cùng lo sợ, cứ tối đến là nhà nhà lại đóng cửa, không một ai dám léo hánh ra ngoài. Cho đến một hôm, vào thời điểm ấy thì đồng hồ là một cái khái niệm gì đó còn quá xa lạ đối với người dân ở đây. Họ chỉ biết dựa vào tiếng gà và tính theo con nước lớn rồng mà sinh hoạt canh tác. Nửa đêm tầm 9-10 giờ tối, chị lại hốt hoảng chạy sang nhà ông Hai Chèo, dỗ cửa gọi ý ới. Đang ngủ ngon giấc thì bị tiếng gọi của chị lại đánh thức. Biết có chuyện gì đó gấp rút nên nửa đêm chị mới sang kêu cửa như thế. Ông Hai lật đật ngồi dậy đi ra mở cửa. Vừa mở ông vừa hỏi giọng ra. Chuyện gì vậy Lại? Bên ngoài tiếng chị Lại hốt hoảng rung giọng trả lời ông. Chú Hai ơi, thằng Tí nhà con không biết nó đi đâu, mất biệt từ chiều à. Con kiếm hoài cũng không thấy nó, con lo quá chú Hai ơi. Chị Lại giống ở một mình nuôi con. Chồng chị đã mất cách đây mấy năm vì vướng phải một cơn bạo bệnh, nên giờ còn mỗi con chị là thằng Tí. Chị coi nó là cả nguồn sống đối với mình. Đi đâu chị cũng đem nó theo, dù là đi ra đồng hay buôn bán ngoài chợ, là công việc thường ngày của chị. Chiều nay sau khi hai mẹ con vừa ăn cơm xong, do chị Lại còn mãi bận nhổ mấy luống cải xanh sau hè để sáng sớm mai kịp mang ra chợ bán, thằng Tí không có ai chơi nên mới chạy ra níu áo chị, xin cho nó qua nhà thằng Tuấn, con chị Năm để chơi. Chị bảo nó đi một lát rồi nhớ về sớm còn tắm rửa. Nó dần dạ rồi ù té chạy đi một mạch, tới chạng vạng vẫn không thấy nó về. Chị Lại mới lo lắng chạy sang nhà chị Năm kiếm, Nhưng chị Năm bảo nó đã về được một lát rồi. Lúc này chị Lài mới tá hỏa tâm tình, nghĩ tới việc gần đây ở trong xóm xuất hiện mấy vụ giết động vật đáng sợ. Chị Lài lập tức chạy đi tìm con. Chị Năm không hiểu chuyện gì, thấy chị Lài chạy đi với vẻ mặt hốt hoảng, cũng nhanh chân chạy theo. Thế là từ hai người rồi thành ra cả xóm. Ông Hai Chèo là người nổi tiếng dữ dằn nhất ở đây. Không phải ông dữ vì ức hiếp người khác, mà dữ theo phương diện ông dám ăn, dám nói. Thấy điều bất bình là hay ra tay nghĩa hiệp. Nghe chị Lài bảo con chị mất tích, lúc này cánh cửa nhà ông cũng đã bật mở. Ông nhìn chị Lài đang khẩn trương lo lắng thì cũng nói nhanh. Bày nói nó đi đâu? Kiếm kỹ hết chưa? Dạ con kiếm giáp sớm rồi, cũng không thấy nó đâu á chú ơi. Còn lo quá chú Hai ơi. Ông Hai Chèo vội quay mặt trở vào nhà, dặn bà Hai đóng cửa nẻo kỹ, rồi quay sang nhìn chị Lài dục. Đi, tao với bầy đi kiếm nó. Đoạn ông nhớ ra điều gì đó, vội níu tay chị Lài chỉ về hướng nhà của ông Tô mà nói. Mà thôi, bầy mau tới nhà ông Tô, nhờ ông cử thêm người đi kiếm thằng Tí. Còn tao sẽ đi ra mấy cái chỗ kênh mương kiếm nó thử xem sao. Có gì thì tao chạy về, tao cho bầy hay. Chị Lài lúc này tâm trạng rối bời, nghe ông Hai chỉ bảo thì cũng gật đầu lia lịa, vội chạy ù đi. Vừa chạy chị vừa khóc sướt mướt gọi tên con trai mình. Cả xóm kênh ngang lúc này, người đốt đuốc, kẻ đốt lá dừa, tập trung cùng nhau lùng sục đi tìm thằng Tí. Nó chỉ là một đứa trẻ con vừa mới lên 6 tuổi, nó không thể một mình mà đi đâu xa được. Ông Tô nghe chị Lài báo tin, cũng lập tức cho mấy người gia đình trong nhà tủa ra đi kiếm thằng Tí. Con đường quê dài heo hút, đầy những đám lau sậy, lại sáng bừng lên những ánh đuốc của bà con đang ráo riết đi tìm người, như cái cách mà gần một tháng trước họ đi tìm chị Hường vậy. Anh Nhu lúc đầu hôm đang ngồi ăn cơm, nghe tin cũng buông vội chén đũa mà chạy ra ngoài, hùa vào dòng người cùng đi tìm thằng Tí phụ chị Lài. Nhưng trước khi đi, anh có vào buồng lấy cái áo, không thấy chị Hường đâu, mới nhanh miệng hỏi bà Út. Bà bảo chị đi ra giường từ chiều, không biết làm gì mà ở miết ngoài đó. Anh Nhu cũng không hỏi gì thêm, mà chạy vội đi luôn, vì việc đi kiếm thằng Tí bây giờ quan trọng hơn. Đoàn người chia nhỏ ra từng tớp. Tớp của anh Nhu lúc này đang đi sắp tới chỗ cây còng già, gần sát ở dưới mé sông. Bỗng anh nhìn thấy từ xa xa, có một ngọn đuốc đang lập lòe, giơ lên cao, quơ qua quơ lại, như báo hiệu dưới gốc cây còng. Anh Nhu lập tức hô hoán mọi người, rồi cùng họ đồng loạt chạy nhanh về phía đó. Tới nơi, mọi người chợt há hốc miệng kinh hãi khi phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh dị đang diễn ra trước mắt. Người vừa giơ đuốc báo hiệu cho mọi người chính là ông Hai Chèo. Ông đang ngồi bên cái xác của thằng Tí, không biết nó đã chết từ lúc nào. Cả người và khuôn mặt non choẹt đáng thương của nó đã chuyển thành một màu tím tái. Phía bên dưới là cái bụng bị mổ ra rỗng hoác, đầy máu me, dương dãi, loang lổ khắp trên nền đất. Trời ơi, chuyện gì vậy chú Hai? Thằng Tí, nó... Mọi người lúc này cùng đồng thanh hỏi ông Hai Chèo, rồi vội lao tới ngồi xuống xem xét. Vì tớp của anh Nhu toàn là đàn ông, nên họ vẫn giữ được bình tĩnh chỉ sau vài phút kinh hoàng. Ông Hai Chèo đưa ngọn đuốc soi xuống gần sát cái xác của thằng Tí. Khuôn mặt hằn lên nét buồn bã, thương tâm, ông chậm rãi trả lời. Nó chết rồi. Tao tìm thấy nó bị treo lủng lẳng ở trên cái nhánh còng. Bảo sao mà mọi người cứ tìm hoài cũng không có gặp. Anh Nhu vội quay sang nhìn một người trong nhóm, nhanh chóng lên tiếng. Anh đi thông báo cho mọi người tới đây liền đi, nhanh lên. Người đàn ông lập tức cầm cây đuốc phóng đi nhanh như gió. Ông Hai Chèo khẽ lắc đầu, nhìn vào cái xác của thằng Tí. Tự dưng hai hàng nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt thường ngày rất rắn rỏi và cương nghị của ông. Có lẽ ông không chịu nổi khi phải nhìn thấy hình ảnh của thằng Tí như thế này. nó cũng bằng tuổi cháu nội của ông. Vậy mà bây giờ lại bị cái quân khốn nạn nào ác nhân thức đất, lại đi hãm hại cả một đứa con nít, tới cả cái xác cũng chẳng còn lành lặn. Từ phía xa xa, trong ánh đuốc bập bùng của bà con xóm kênh ngang miệng sông Hậu, có tiếng của chị Lài đang gào khóc gian cả một khúc sông. Tí ơi, con ơi! Xác của thằng Tí được ông Hai chèo bế về nhà chị Lài. Trên đường đi, chị Lài gào khóc thảm thiết. Chị gần như muốn chết đi sống lại bởi nỗi đau này thật sự quá lớn. Phải cố gắng, chị mới cố giữ được cho đôi chân của mình đứng vững để không bị ngất đi mà men theo con đường quê, khập khiễng theo cạnh ông Hai chèo đưa thằng Tí con trai mình trở về. Ông Tô hay tin cũng nhanh chân chạy tới nhà chị Lài. Cả xóm đùa nhau, người lo quần lo áo, người lo đào xới đất, người lo đóng hòm, người lo cơm nước để sáng mai còn kịp làm hậu sự cho thằng Tí. Chị Lài thì cứ ôm chặt lấy cái xác của con mình mà kêu gào trong đau đớn. Lúc này cũng chẳng ai muốn làm phiền tới giây phút biệt ly thiêng liêng cuối cùng của hai mẹ con chị Lài, nên cứ để mặc cho chị ôm thằng Tí ngồi một góc. Mọi người ai nấy đều lo sắp xếp mọi chuyện cho chị. Một số người về nhà có con nhỏ nên cũng tranh thủ về, vì phần nào cũng lo sợ, trong đó có anh Nhu. Vừa về đến nhà, anh Nhu vẫn còn trông thấy bà Út đang ngồi bên cái chông đèn ngó ra cửa. Anh biết là bà đang đợi anh, nên vừa trông thấy anh bước vào, bà đã vội vàng lên tiếng. Sao rồi Nhu, tìm được thằng Tí chưa con? Anh Nhu nghe bà Út hỏi thì khẽ thở dài, khuôn mặt buồn bã. Anh chậm rãi bước lên nhìn bà Út, rồi từ từ kể lại cho bà nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Bà Út không phải nói, cũng hiểu là bà bị sốc tới mức nào. Khuôn mặt bà tái xanh. Bất giác, bà ngó vô mùng nhìn con bé xíu đang nằm ngủ, mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Tự nhiên bà cảm thấy lo sợ một điều gì đó. Hương về chưa má? Tiếng anh Nhu vang lên, kéo bà Út ra khỏi những suy nghĩ dẫn dơ. Bà khẽ thở dài trả lời. Ê... Nó mới về được một lúc, không biết ra ngoài giường bằng cái gì mà ở miết từ chiều hả? Anh Nhu sau khi đã bảo bà Út đi ngủ để sáng mai còn qua nhà chị Lài sớm, anh bước vội ra sau hè, cầm theo cái chông đèn để rửa mặt. Anh cầm cái gáo, vừa thò tay vô lu nước, chưa kịp múc đã nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình văng vẳng. Mình ơi! Mình ơi! Anh Nhu chợt dừng tay, anh ngó giáo giác xung quanh để tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì ngoài một bóng đêm dày đặc bao phủ. Nghĩ mình lại bị ù tai nên nghèo gà quá cuốc, anh khẽ lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục cầm cái gáo dừa múc nước. Tiếng gọi nỉ non từ đâu đó lại cất lên, kèm theo một làn gió lạnh thấu xương thổi ngang qua người anh Nhu, khiến anh khẽ rùng mình. Anh cố lóng tai để nghe, tiếng kêu vừa nhỏ vừa ngắt quãng. Mình ơi, giữ con, giữ con mình ơi. Anh Nhu đưa cái chông đèn lên cao tìm kiếm, nhưng vừa định dậm chân bước ra sau nhà đã bị một bàn tay lạnh toát chộp lấy vai anh kéo lại. Anh Nhu bị hoảng hồn nhưng cũng nhanh chóng định thần lại khi nhận ra chị Hường đang đứng ở sau lưng mình. Anh khẽ thở phào rồi nhìn chị, anh nói. Giờ này sao mình chưa ngủ? Đi ra đây làm gì chứ? Khuôn mặt của chị Hường không có lấy một biểu lộ cảm xúc nào, chỉ lờ đễnh nhìn anh rồi chậm rãi trả lời. Tôi mắc tiểu, vô trước đi. Tôi đi xong tôi vô liền. Trời quơ, bữa nay mình gan quá ha, dám đi mình ên luôn hả? Anh Nhu thoáng bất ngờ, vì anh thừa biết chị Hường rất sợ ma. Bình thường đi vệ sinh toàn là anh phải đi theo để canh cho chị. Hôm nay lại nghe chị đuổi mình vô trong nhà trước nên lấy làm lạ. Anh giơ cái chông đèn về phía chị, định bụng trêu chị một chút. Nhưng anh lại thoáng chau mày khi nhìn thấy nơi khóe miệng chị Hường có dính một vết gì đó đỏ đỏ. Ủa, mặt mình dính cái gì vậy? Nghe anh hỏi, lúc này chị mới bất giác quay đi, đưa tay chùi chùi, ấp úng trả lời. Có gì đâu. Tôi biết rồi. Giọng anh nhu vang lên vô cùng đanh thép, khiến chị Hường hai mắt cứ đảo liên hồi mà không dám quay mặt lại. Anh Nhu cầm cái chông đèn đưa lên cao hơn, rọi thẳng vào người chị. Khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc. Anh nói: "Mình ăn dũng đúng không? Cá kho còn dính miệng kìa." Sau câu nói là điều cười khúc khích của anh, chị Hường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi lên tiếng dục: "Vào nhà nhanh đi, để tôi còn đi." Tôi ở đây để canh cho mình chứ. Không cần, tôi đi xong vào liền. Anh Nhu thoáng nhíu mày khó hiểu trước phản ứng của chị, nhưng cũng chậm rãi để cái chông đèn xuống rồi quay lưng bước vào nhà. Trước khi đi không quên nói: "Mình đi nhanh rồi vô nghe." "Ừ." Chị chỉ hờ hững đáp lại anh một tiếng cộc lốc. Đợi anh Nhu đi vào rồi, lúc này hai mắt của chị Hường bỗng nhiên biến thành một màu đỏ thẫm. Khóe miệng của chị bỗng nhếch lên, tạo thành một nụ cười ma quái. Nhìn vào khoảng không cất giọng nói âm u: "Không hồn mà thì cút xéo đi, nếu không đừng có trách tao." Ngoài trời, mấy bụi chuối, thấp thoáng có một cái bóng trắng đang thoát ẩn thoát hiện, lướt bay trên mặt đất. Rồi một giọng nói từ phía đó vang lên văng vẳng trả lời: "Xin đừng làm hại người thân của tôi. Bà đã chiếm lấy thân xác của tôi rồi. Bà đã thỏa mãn bằng nhiều thứ rồi. Hãy tha cho họ và bà con ở đây đi. Một đứa trẻ con như vậy là quá đủ rồi." Đúng vậy, cái bóng trắng đó chính là linh hồn của chị Hường. Còn cái thứ đang tồn tại trong thân xác của chị là một lão quỷ già nua trăm năm ở dưới gốc cây còng bên dưới mé sông, đã sắp trở thành chằn tinh bởi nó đã hút được dương khí và ăn được một trái tim của con người. Điều này nó luôn thèm khát khi còn là một con ngạ quỷ sống ẩn dật dưới gốc thân cây mà nó chưa bao giờ làm được. Con quỷ nghe chị Hường nói thì lại phát ra giọng cười the thé. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn chị, cất giọng ồm ồm trả lời: "Tao mãi mãi cũng ăn không con no hả? Mà mày bây giờ chỉ là một oan hồn vất vưởng, không có quyền lên tiếng. Mau cút." "Tôi xin bà, hãy tha cho mọi người đi." "Cút cho tao." Dứt lời, con quỷ giương cánh tay dài của nó ra, lao thẳng vào bụi chuối, túm lấy cổ chị Hường, quật mạnh xuống đất. Chị Hường rú lên một tràng, rồi nhanh chóng biến thành một làn sương, tan biến vào bóng đêm cô tịch. Con quỷ lúc này mới nhếch mép mỉm cười, thu cánh tay lại, rồi bình thản quay trở vào nhà, ung dung đi vào buồng, trèo lên giường nằm ngủ, như không có chuyện gì xảy ra. Đêm đó, trong nhà có một người không hề ngủ. Đó là anh Nhu. Anh đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Không phải tự nhiên, mà anh quay lại lén nhìn qua khe cửa sau nhà để xem chị Hường rốt cuộc là muốn làm gì. Anh vốn đã nghi ngờ từ khi trông thấy vết đỏ dính trên miệng của vợ mình. Anh nhớ lại vào khoảng thời gian bầy heo của nhà mình bị giết. Anh quay trở vào buồng định gọi chị Hường dậy, nhưng chị vẫn nằm ngủ mê man. Lúc đó anh vô tình nhìn thấy trên cái áo của chị Hường còn dính một lớp cám heo chưa kịp khô. Nhưng anh đã có ý nghĩ, có lẽ do tối qua chị cho heo ăn bất cẩn bị dính vào áo thôi, nên anh không bận tâm. Rồi tiếp tục đến những con vật trong nhà bị giết. Khi cửa nhà đã được khóa chặt, thì kẻ nào có thể làm được chuyện này? Lại phiên tới bầy heo nhà chị Năm. Tối đó anh Nhu vừa đi đồng về, đã bắt gặp chị Hường, cũng vừa mở cửa đi vội ra ngoài. Anh hỏi chị đi đâu, thì chị trả lời đi sang nhà hàng xóm có chút chuyện. Vào khoảng thời gian chị Năm kêu la là bầy heo của chị bị ai đó giết chết, thì tầm một lúc sau, chị Hường đã lững thững đi về, trên người còn xộc ra mùi phân heo nồng nặc. Đến chuyện của thằng Tý, khi nó bị mất tích thì chị Hường lại không có mặt ở nhà. Bà Út bảo chị đi ra vườn từ sớm, nhưng vườn nhà bây giờ chỉ toàn là trồng chuối, cũng chẳng có nhu cầu dọn dẹp gì cả. Vậy chị đi ra đó làm gì? Mà mãi tới khi phát hiện ra được xác của thằng Tý, và khi anh trở về nhà, thì bà Út nói chị cũng vừa mới về được một lúc. Rồi với những biểu hiện kỳ hoặc gần đây của chị, cộng thêm cách xưng hô với anh, tất cả, anh Nhu đều sâu chuỗi lại từng chút một. Vừa nãy rõ ràng là anh nhìn thấy cái vệt đỏ dính trên miệng chị, y như vệt máu. Cộng với sự phản ứng lạ lùng, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, thì anh Nhu đã dần khẳng định. Giống vậy lúc nãy, anh đã định điểm mặt chị Hường, nhưng lý trí mách bảo anh dừng lại kịp lúc. Nếu đúng thật người đang ở trong nhà không phải là chị Hường, mà là một thứ ma quỷ nào đó, thì anh không thể tự dưng đem mạng của mình ra đánh cược một cách ngu xuẩn như vậy. Anh đành nói trớ đi là chị mới vừa ăn dụng, hòng đánh trống lảng. Rồi anh quyết định quay lại, lén nhìn qua khe cửa, thì mọi chuyện đã phơi bày ra trước mắt. Anh nhìn thấy cái bóng của chị Hường, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của con quỷ, và cả cái cảnh nó túm lấy cổ vợ mình, khiến cho chị phải tan biến vào khoảng không. Trong khoảnh khắc đó, anh Nhu phải thực sự cố gắng kìm nén để không phải hét lên thành tiếng. Lúc này anh Nhu quay sang nhìn vào lão quỷ đang nằm ngủ say bên cạnh mình trong thân xác của chị Hường. Trong lòng anh chỉ dâng lên một sự căm phẫn đến tột cùng chứ không hề sợ hãi. Anh cố gắng kềm nén đợi cho trời sáng. Bất giác, anh nghĩ tới chị. Hai dòng nước mắt lặng lẽ tuôn dài ướt đẫm cả gối. Trong tận cùng nỗi đau lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng anh khi biết vợ mình thật sự đã chết. Anh dù đau đớn kêu tên chị trong niềm thức. Hường ơi! Vì thằng Tý cũng là một đứa trẻ con vừa mới lên 6 tuổi, nên hậu sự của nó cũng chỉ làm đơn giản. Chú Hai chèo quấn cái xác của thằng Tý vào mấy lớp vải liệm, rồi đặt nó vào bên trong cái hòm, được làm bằng gỗ me khá cứng cỏi. Theo sự hiểu biết của chú Hai về những điều kiên cử, khi có ai đó lỡ bị chết phanh thây thì phải động quan và an táng vào đúng 12 giờ trưa mới mong xuôi chèo mát máy. Chị Lại vật vã kêu gào trong đau đớn, luôn miệng gọi Tý ơi, khiến cho ai chứng kiến cũng đều không cầm lòng được mà rưng rưng nước mắt. Anh Nhu và bà Út cũng có mặt. Lúc sáng đi ngang đây, bà Út có nói định để con bé xíu ở nhà với chị Hường vì chỗ tang tóc không tiện bế nó theo. Nhưng anh Nhu không chịu. Anh nói dối bà là chị Hường bị sốt, còn đang nằm ngủ. Cứ bế nó theo anh sẽ trông chừng nó. Anh Nhu đứng nhìn vào cái quyệt nhỏ xíu chôn thằng Tý, khuôn mặt hằn lên vẻ tức giận. Hai tay nắm chặt vào nhau, rung rung rồi khẽ thì thầm trong cổ họng. Con quỷ hại người khốn kiếp, tao sẽ tiễn mày về với địa ngục nhanh thôi. Hai hàm răng của anh nghiến chặt lại, anh đấm mạnh xuống đất một cái, rồi lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền của chị Hường, nắm chặt trong tay, tự nói với chính mình. Mình ơi, tôi xin lỗi nếu có làm tổn thương tới thân thể của mình, nhưng tôi tin mình sẽ hiểu và phù hộ cho tôi, đúng không mình? Con sông đầy ắp phù sa lúc này lại dỗ ập vào bờ từng con sóng nhỏ bé hiền hòa, chứ không dâng trào cuồn cuộn như trước nữa. Có lẽ nó cũng thấu hiểu lòng người. Chôn cất thằng Tý xong xuôi rồi, Ông Tô mới gọi tập trung hết bà con trong xóm kênh ngang lại, ngồi ở giữa mảnh đất trống trong khuôn viên nhà mình. Rồi ông bắt đầu nhìn mọi người nói lớn. Mọi chuyện đã đi quá xa tầm kiểm soát của tôi rồi. Tôi thật sự bất lực và lấy làm buồn lòng vì không giúp được gì cho mọi người. Có lẽ tôi phải lên tỉnh một chuyến để cày thông phán xuống đây giúp chúng ta tìm ra kẻ ác. Tôi hy vọng bà con có thể yên lòng chờ đợi. Cũng mong mọi người hãy đề cao cảnh giác hơn, không ra ngoài vào ban đêm. Nếu có việc cần đi thì không được đi một mình. Cửa nẻo phải cài then cẩn thận. Mọi người ngồi ở phía dưới lúc này, ai nấy cũng đều gật đầu đồng tình với ông Tô. Là nên cậy nhờ thông phán, bởi vì ngoài cách này ra thì cũng không có cách nào khác để tìm cho ra kẻ nào đã gây ra những cái chuyện ác nhân như vậy. Anh Nhu ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn về phía bên con sông Hậu, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, dần trán hằn lên những đường nét nhăn nheo cực nhọc của những ngày phơi sương phơi gió trên những cánh đồng làng. Rồi trong khoảnh khắc, anh Dục đứng lên, hai mắt sáng rực đầy cương nghị, bước tới chỗ ông Tô đang ngồi thì thầm bên tai ông điều gì đó. Chỉ thấy khuôn mặt của ông Tô đột nhiên biến sắc, đôi mắt mở to biểu lộ sự bất ngờ lẫn hoang mang tới cùng cực. Ông Tô ngồi đó im lặng một lúc rồi mới lên tiếng bảo bà con giải tán, lo về mà tiếp tục công việc đồng án. Mọi chuyện cứ để ông giải quyết rồi sẽ báo lại với bà con sau. Ông chỉ giữ riêng mỗi chú Hai Chèo ở lại cùng anh Nhu. Sau đó cả ba người cùng đi vào trong gian nhà chính của ông Tô bàn chuyện gì đó. Ở nhà anh Nhu lúc này, bà Út đang bận tay nấu nồi khoai mì ở dưới bếp để chiều tối đặng còn cho con bé xíu nó ăn. Vào thời điểm này, ở miệt thôn quê thì chỉ có mấy thứ đồ ăn có sẵn mà ở nhà trồng được như là khoai, bắp, đậu. Chứ làm gì có mấy thứ bánh kẹo xanh đỏ tím vàng như trẻ con bây giờ. Con bé xíu lại không có ai chơi nên cứ chạy vô buồng kiếm mẹ. Nó đưa đôi bàn tay nhỏ xíu của mình dỗ dỗ vào mặt mẹ nó đang nằm ngủ say sưa ở trên giường. Vừa dỗ nó vừa gọi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Con quỷ trong thân xác của chị Hường vẫn cứ nằm im bất động. Vì phần âm khí trong người của nó vẫn còn một nửa nên nó rất sợ ánh nắng mặt trời. Ban ngày thường chui rút ở trong buồng nằm ngủ, ban đêm nó mới mò dậy đi kiếm mấy thứ tanh tưởi để ăn. Và bây giờ nó đã ăn đủ số để có đầy tinh lực hấp thụ dương khí của con người. Nó sẽ chuyển qua đi săn người sống. Con bé xíu cứ lai mãi. Được một lúc con quỷ mới từ từ mở mắt ra, trợn trừng nhìn con bé. Nó gắt lên. Cút ra ngoài đi. Mẹ, mẹ, mẹ chơi với Khéo ơi. Con bé xíu lúc này đã trèo hẳn lên giường. Nó ôm lấy cổ của con quỷ mà cứ nghĩ là chị Hường. Nó dụi dụi cái đầu bé xíu của mình vào ngực con quỷ mà tìm kiếm hơi ấm yêu thương của mẹ. Con quỷ lúc này tự nhiên cảm thấy cái bụng mình sôi lên sùng sục. Cảm giác trong bụng trống rỗng khiến cơn thèm khát bỗng dâng lên dữ dội khi ngửi thấy mùi thịt sống thơm lừng từ người của con bé xíu. Nó lập tức đẩy con bé ra rồi nắm lấy cánh tay của con xíu đưa lên mũi hít hà, miệng cười hền hệt nói: Bắt con lẽ ra chưa tới phiền mày, bởi vì cả nhà của mày còn có thể để tao lợi dụng. Nhưng là do mày tự tìm đến cái chết đó nghe. Con bé xíu tất nhiên là không hiểu con quỷ nó nói cái gì. Nó còn cười tít mắt, vì cuối cùng mẹ cũng chịu chơi với mình. Nó lại nhào tới ôm lấy cổ con quỷ mà bi bô nói với cái giọng rất ngây thơ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ chơi với Chiếu. Con quỷ lần này không đẩy bé xíu ra nữa, mà nó vội ôm chặt lấy con bé. Vừa định giơ bàn tay có những móng vuốt sắc nhọn đen ngòm của mình bấu vào lưng con bé, thì đột nhiên từ bên ngoài cửa buồng, anh Nhu xuất hiện, lao tới giật mạnh con bé xíu ra khỏi cánh tay của con quỷ, rồi lùi ra xa. Giọng anh hét lên đầy tức giận. Bà định làm cái gì? Tránh xa con tôi ra. Con quỷ vừa trông thấy anh Nhu đã vội hoảng hốt thu lại những móng tay gớm ghiếc của mình. Nó giờ trưng ra bộ mặt ngây thơ, nhẹ giọng mà nói. Ủa, anh nói gì vậy? Sao lại con anh? Nó cũng là con em mà. Khuôn mặt anh Nhu lúc này đỏ ao vì phẫn nộ. Anh nghiến răng đưa ngón tay chỉ vào mặt con quỷ mà quát lớn. Bà im đi, cái đồ yêu tinh. Bà tưởng tôi không biết bà là ai hay sao? Bà chính là con quỷ đội lốt của vợ tôi, đi hãm hại dân lành, còn giả vờ trước mặt tôi nữa hả? Con quỷ nghe anh nói thì nhíu nhẹ hai hàng lông mày, im lặng một lúc, chợt nó phá lên cười nắc nẻ, nhìn anh cất giọng nói âm u. Mày giỏi lắm, vậy là mày cũng phát hiện ra rồi. Nhưng không sao, không sao cả. Vì bây giờ tao cũng đã không còn sợ cái lũ con người chúng mày nữa. Biết rồi thì cùng nhau đi chết đi. Vừa dứt câu, con quỷ hai mắt trợn ngược, chuyển thành một màu đỏ thẫm, rồi bất chợt lao tới chỗ anh Nhu đang đứng. Trên tay vẫn còn ôm con bé xíu. Khi con quỷ chỉ còn cách anh Nhu có vài bước chân, đột nhiên từ bên ngoài, ông Hai Chèo cùng ông Tô và cộng thêm mấy người đầy tớ của ông Tô nữa bất ngờ xuất hiện. Trên tay ông Hai Chèo là một tấm lưới được làm bằng một loại cây trừ tạm mà dân gian thường gọi là cây tầm ma. Bên trên có dán đầy những lá bùa vàng rực, chi chích những dòng trì chú. Ông Hai lập tức hét lên một tiếng. Phục yêu! Rồi dùng tay quăng tấm lưới chụp xuống người con quỷ. Mấy người đầy tớ đi theo ông Tô lúc này đã được căn dặn từ trước, nên cũng lao lên túm lấy ba góc còn lại của chiếc lưới, ghì mạnh xuống. Con quỷ vì không có sự đề phòng nên nhanh chóng bị những lá bùa trên lưới đè bẹp xuống nền đất. Ông Hai Chèo vốn là truyền nhân của một thầy pháp nổi tiếng khi xưa ở núi Châu Đốc, nhưng vì đã trót lỡ thương bà Hai nên mới bỏ nghề mà theo bà về cái miệt sông nước này thay đổi cuộc sống. Vì bà bảo không ưa thích mấy thứ bùa phép đạo thuật gì đó. Con quỷ bị những lá bùa của ông Hai khống chế, nó đau đớn gào rú, phát ra những âm thanh nghe vô cùng ghê rợn. Bà Út lúc này mới từ dưới bếp chạy lên, trông thấy cảnh tượng kinh hãi ấy thì vội hét lên thất thanh. Trời ơi, chuyện gì thế này? Nhu, mày làm gì con Hường thế kia hả? Anh Nhu không có thời gian giải thích. Anh lập tức đưa con bé xíu đang khóc méo máu qua cho bà Út bế, rồi anh nhìn bà nói lớn. Nó không phải là con Hường đâu, mà ẵm con xíu chạy qua nhà chị Năm đi. Má ở đó đợi con, chừng nào con qua đón thì hãy về. Con sẽ nói sao? Má đi nhanh đi. Bà Út chẳng hiểu chuyện gì, nhưng thấy thái độ khẩn trương của anh Nhu thì cũng nhanh tay ôm lấy bé xíu rồi hớt hải chạy đi. Không quên ngó lại nhìn con quỷ đang ở trong cơ thể của chị Hường với vẻ mặt hoang mang tột độ. Còn lại anh Nhu và mọi người lúc này đang ghì chặt tấm lưới. Anh Nhu mới nhìn ông Hai Chèo hỏi nhanh. Chú Hai, giờ làm sao nữa chú Hai? Ông Hai khẽ móc trong túi áo ra một sợi dây cước nhỏ xíu. Ông đưa cho một người đầy tớ của ông Tô, rồi hất hàm về phía con quỷ ra hiệu. Ông nói. Nè, mày cầm lấy sợi dây này, quấn ngay vào cổ nó. Nhớ quấn 3 vòng nghe chưa? Vì tay của ông Hai đang bận làm phép vào những lá bùa để giữ cho tấm lưới đủ kiên cố, không để cho con quỷ thoát ra ngoài, nên mới kêu người đầy tớ. Anh ta run rẩy cầm lấy sợi dây cước, từng bước chậm rãi đi tới gần con quỷ, mắt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt trong thân xác của chị Hường. Con quỷ lúc này bị bùa chú đã thương, cũng gần như kiệt sức. Vì nó chưa hút đủ dương khí nên pháp lực còn yếu, cơ bản không đấu lại với ông Hai. Nó luôn miệng la hét chửi rủa. Trông thấy người đầy tớ đang tiến về phía mình, con quỷ bất chợt cười lên the thé, cất giọng nói ồm ồm kỳ dị. Tớ Tới đây mà siết cổ tao, tới đây siết mạnh vào, như cái cách mà mày đã giết chết con Hường vậy đó hả? Người đầy tớ vừa nghe con quỷ nói dứt câu liền ngã nhào ra đất, vừa bất ngờ vừa run sợ. Anh ta ấp úng chỉ vào tay con quỷ, giọng lắp bắp nói: Mày đang nói sằng bậy cái gì thế? Con quỷ cười lên từng tràng dài, hai mắt nó đỏ ngầu, vừa thở hổn hển vì đau đớn, vừa nhếch mép cười nhìn sang anh Nhu. Mày muốn biết kẻ đã giết hại vợ mày không? Để tao nói cho mày biết, chính là nó đó. Hôm đó trời mưa đường vắng, chính nó đã lôi vợ mày vào bụi sậy để hãm hiếp, rồi siết cổ cho tới chết. Nó còn bỏ vợ mày vào cái lồng heo, dìm xuống sông để mà phi tang. Tao chỉ vô tình hợp mệnh vợ mày, rồi mượn cái xác của nó thôi. Anh Nhu nghe con quỷ nói xong thì khuôn mặt trở nên xám xịt. Anh đưa đôi mắt đầy những sợi gân máu nhìn sang người đầy tớ. Anh quát: Có phải mày đã giết chết vợ tao không? Nói! Anh ta sợ hãi nhìn anh Nhu lắc đầu ngoài ngoại, cả người run lên lập cập, chối phăng: Không phải tôi không hề biết gì hết á. Đừng có nghe nó nói bậy. Con quỷ lại càng cười lớn hơn, với giọng điệu khoái chí. Nó đảo hai tròng mắt liên tục nhìn vào anh Nhu. Nó tiếp tục nói: Mày ngu lắm. Có đứa nó lăm le vợ mình mà cũng không biết. Ngu lắm. Anh Nhu lúc này cơn tức giận đã dâng trào lên đến đỉnh điểm. Anh nhìn vào mặt người đầy tớ bằng đôi mắt rực lửa toàn lao tới, thì ông Tô đã kịp thời bước ra ngăn lại. Ông nói: Nhu, mày bình tĩnh đi. Tội của thằng Tèo để sao đi rồi xử. Tao hứa là sẽ không để con Hường nó chịu oan ức đâu. Việc quan trọng bây giờ là phải giải quyết cái lão quỷ này, đừng để bị bà ta đánh lạc hướng. Ông Hai Chèo lúc này cũng dần đuối sức vì sự dùng dãy của con quỷ, nên cũng nhanh miệng nói chen vào: Phải đó Nhu, chuyện gì hãy để tính sau đi. Trước mặt phải hạ lão quỷ này đã, tao sắp chịu không được nữa rồi. Anh Nhu trong lòng đang tức giận tới điên cuồng, nhưng vẫn còn hiểu đạo lý lấy đại cuộc làm trọng. Anh quay sang chỉ vào mặt tên Tèo kia, nghiến răng mà nói: Mày đợi đó cho tao. Ông Hai Chèo nhận thấy tình hình lúc này khá cấp bách, khi con quỷ đã dần dần đẩy được tấm lưới lên cao, nên lập tức nhìn anh Nhu nói lớn: Nhu, cầm lấy sợi dây cước quấn vào cổ nó 3 vòng đi, nhanh lên. Anh Nhu không trả lời ông Hai mà nhanh chóng lao tới giật lấy sợi dây cước trong tay tên Tèo, rồi bước tới chỗ con quỷ, luồn tay vào tấm lưới nhắm ngay cổ nó mà định quấn. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy khuôn mặt của chị Hường đang buồn bã nhìn mình. Hai hàng nước mắt của chị lăn dài trên đôi gò má tái nhợt. Bỗng dưng, bàn tay anh đang cầm sợi dây cước chợt dừng lại. Anh nhìn chị bằng đôi mắt đau thương, tiếc nuối. Anh không nỡ ra tay trên chính cái thân xác của vợ mình. Ông Hai Chèo và ông Tô nhìn thấy anh Nhu đã bị trúng kế của con quỷ, liền đồng thanh hét lên một tiếng: Nhu! Nhưng đã muộn, con quỷ bất chợt cười lên the thé, rồi dùng những móng tay sắc nhọn bấu chặt vào tấm lưới một phát xé tan tành. Nó vừa thoát được ra bên ngoài, liền lao vút qua mặt ông Hai Chèo và ông Tô, tung cửa phi thẳng ra ngoài, không quên nói giọng lại: Lũ khốn kiếp bọn bay, đợi tao đủ ma khí, tao sẽ còn quay lại để tiễn cả lũ chúng mày về dưới âm phủ. Một làn gió thổi thốc vào trong nhà lạnh tới thấu xương. Anh Nhu vẫn còn đứng đó với khuôn mặt ngây ngô chưa kịp phản ứng gì. Chỉ có ông Hai Chèo là thở dài mệt nhọc lắc đầu, vì ông biết con quỷ kia nó sẽ còn trở lại và sẽ còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Sông Hậu lại tiếp tục dậy lên từng con sóng dữ. Thằng Tèo với tội danh giết người cũng nhanh chóng bị ông Tô áp giải lên huyện, giao cho nhà chức trách xử lý. Vào thời điểm đó thì hình phạt nặng nhất cho tên giết người chính là xử bắn. Có lẽ nó khó mà tránh khỏi cái nghiệp báo này. Bà Út sau khi biết được mọi chuyện thì cũng kêu trời khóc thương cho số phận đứa con dâu của mình bạc bẽo. Bà ôm con bé xíu vào lòng, thấy thương đứa cháu nội mới còn bé tí mà đã sớm mồ côi mẹ. Anh Nhu tuy bề ngoài mạnh mẽ cứng cỏi là thế, nhưng cứ hễ nghĩ tới chị Hường là trên khóe mắt lại rơm rớm. Dù có rắn rỏi tới đâu thì cũng không thể nào vượt qua được nỗi đau mất chị. Nỗi đau này thật sự quá lớn đối với anh. Rồi cái tin nhà anh Nhu có quỷ cũng nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Cũng đúng thôi, vì chuyện này cơ bản cũng không thể giấu được bởi tính chất nguy hiểm của nó. Con quỷ có thể quay lại bất cứ lúc nào, nên buộc lòng bà con phải cần biết để mà còn phòng bị. Ông Hai Chèo vẫn luôn ở trong tư thế sẵn sàng để đối phó với con quỷ. Đêm nào ông cũng cùng đám người gia đình của ông Tô đi tuần tra canh chừng từ đầu trên xuống ngõ dưới. Cả cái xóm nghèo heo hút lúc này chẳng có ai dám bước ra ngoài nửa bước. Tầm chạng vạng là mạnh nhà ai nhà nấy đóng cửa thổi đèn, ôm nhau nằm rút ở trong mùng. Cả đến thở còn không dám thở mạnh. Đêm thứ 14, bà Út ngồi bên cái chông đèn, cặm cụi ma giá gì đó. Anh Nhu kể từ cái hôm con quỷ chạy mất, anh cũng thôi không ra đồng mà ở nhà với hai bà cháu. Vì anh sợ không có anh ở nhà, lỡ như con quỷ lại tìm đến thì người đầu tiên nó hại sẽ là con bé xíu. Vì theo như lời ông Hai, lão quỷ già này chỉ ăn tim của trẻ con để bồi bổ phần dương khí. Khi nào ăn đủ chính trái tim thì bà ta có thể ở trong cái xác mượn tạm đó đi đứng bình thường giữa ban ngày mà thi triển ma pháp để hại người, vô cùng đáng sợ. Anh Nhu dỗ con bé xíu ngủ xong thì mới nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh làm cho nó thức giấc. Chậm rãi dỡ cái mé mùng chui ra. Anh từ từ đi tới, ngồi kế bên chỗ bà Út, nói khẽ. Muộn rồi sao má chưa đi ngủ đi, còn má giá gì nữa má? Bà Út nghe thấy tiếng anh Nhu thì khẽ ngước mắt nhìn lên, rồi nhẹ thở dài một cái trả lời. Má ngủ không có được. Bà Út nghe anh Nhu nhắc tới chị Hường, lúc này mới bỏ cái áo xuống. Bà đưa bàn tay nhăn nheo già nua của mình vuốt nhẹ lên cái áo một lúc, rồi đưa nó cho anh Nhu cầm. Bà lại thở dài. Cái áo này là con Hường nó ưa bận đi đồng, rách hết trơn rồi mà nó vẫn bận hoài không có chịu bỏ. Tội nghiệp con nhỏ, mấy năm nay có mua được bộ đồ mới nào đâu. Anh Nhu cầm lấy cái áo của chị vừa được bà Út giá xong, đưa lên cao ngắm nghía. Nỗi nhớ thương chị lại ùa về trong tâm thức, đôi mắt anh lại rưng rưng một nỗi buồn vô hạn. Thôi má đi ngủ đi, muộn rồi. Anh vì không muốn để cho bà Út muộn phiền thêm nên cũng đành gạt bỏ những u uất trong lòng mà thở hắt ra một hơi, khuyên bà đi ngủ sớm. Bà Út vì nghe lời anh, bà cũng chỉ nhẹ thở dài một tiếng, rồi chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ vào lưng mấy cái, đi tới bên cái giường tre quen thuộc. Nhưng còn chưa kịp dở mùng chui vào thì cả bà Út và anh Nhu chợt giật nảy mình khi nghe tiếng hét thất thanh từ hướng bên nhà chị Năm vọng sang. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh Nhu nhanh miệng giục bà Út. Má vô ngủ với con xíu đi, để con chạy qua nhà chị Năm coi có chuyện gì. Má nhớ gài cửa cho kỹ nghe, nào con gì thì con kêu hãy mở cửa ngang má. mày đi đâu? Nguy hiểm lắm con. Không sao đâu má, để con chạy qua coi làm sao. Chứ anh Năm thì đang đi làm xa, mình không có thể để chị Năm một mình như vậy được. Nhưng thôi con đi ngang má, má nhớ đóng cửa cẩn thận. Nói xong anh Nhu chạy ù xuống bếp mồi cây đuốc rồi lao ra khỏi nhà, để lại bà Út đứng đó ngó theo với tâm trạng vô cùng hoang mang lắm. Vừa chạy tới cửa nhà chị Năm, anh Nhu cũng vừa bắt gặp ông Hai Chèo cùng mấy người gia đình của ông Tô vừa chạy đến. Trong nhà, chị Năm lúc này cũng vừa lao ra, khuôn mặt hoảng loạn nhìn mọi người mà nói lớn. Trời ơi, thằng Túng bị con Hường bắt đi rồi. Ông Hai vừa nghe xong thì chợt nhíu mày nhìn chị Năm hỏi lại. Bày nói con Hường là cái thân xác của con Hường đã bắt thằng Túng hả? Chị Năm gật đầu lia lịa, giọng nói có chút lạc đi, nước mắt bắt đầu đầm đìa trả lời. Dạ, con đang đi tiểu ở ngoài sao hè, quên mất không có đóng cửa. Giờ đi vào thì thấy con Hường nó đang chui vô mùng lôi thằng Túng đi rồi. Ông Hai lúc này khuôn mặt bỗng trở nên lo lắng. Anh Nhu cũng thế. Im lặng vài giây, rồi chợt hai người cùng nhìn nhau đồng thanh nói lớn. Cây còng. Ông Hai quay sang bảo chị Năm vô nhà đóng cửa, nhưng chị lắc đầu ngoài ngoại không chịu vào. Hết cách nên ông cũng đành để cho chị theo, rồi cùng với anh Nhu và mấy người gia đình của ông Tô lập tức chạy nhanh ra bến sông chỗ gốc cây còng để tìm thằng Tủng. Tới nơi, quả đúng như dự đoán của ông Hai và anh Nhu, thằng Tủng đang bị ai đó dùng dây chuối cột chặt hai tay nó lại rồi treo lơ lửng trên nhánh cây còng. Chị Năm trông thấy con trai đang gào khóc gọi mẹ thì toan chạy tới, nhưng đã nhanh chóng bị ông Hai giữ lại. Ông níu chặt lấy tay chị trấn an. Bây đừng có qua đó, nguy hiểm lắm. Đứng đây đợi tao, thằng Tủng nó không có sao đâu. Nhưng mà... Anh Nhu cũng nhìn chị Năm nói thêm vào. Phải đó chị, chị cứ để em với chú Hai lo cho. Chị Năm lúc này mới nhẹ gật đầu. Chị vừa khóc vừa nhìn thằng Tủng đang bị treo lủng lẳng trên cây, miệng liên tục gọi mẹ mà đứt từng đoạn ruột. Ông Hai vì đã chuẩn bị đồ nghề sẵn ở trong người nên bạo gan bước thẳng tới gốc cây còng, theo sau là anh Nhu và mấy người gia đình. Nhưng khi chỉ còn cách thằng Tủng có vài bước chân thì con quỷ từ đâu bỗng lù lù xuất hiện trong thân xác của chị Hường. Tóc tai rối bù, quần áo rách rưới, cả người bốc ra một mùi tanh nồng khó ngửi. Nó đứng ngay phía dưới chân của thằng Tủng, miệng ngoạc ra cười hình hệt nhìn đám người của ông Hai, cất giọng the thé. Đến cứu nó hả? Bọn bay cũng gan lì quá đó. Ông Hai tức giận chỉ vào mặt con quỷ mà quát lớn. Yêu tình hai người, hôm nay là ngày tàn của mày rồi. Con quỷ chỉ cười lên từng trằn, nhìn vào mặt ông Hai. Nó là một con quỷ ranh ma xảo quyệt khi cố tình dụ ông tới đây. Vì trên người ông Hai có bùa phục yêu quá lợi hại, nó không thể đấu lại và cũng không thể vào nhà dân để bắt cho đủ 8 đứa trẻ còn lại được. Bởi ông Hai cứ đi tuần tra xuyên đêm liên tục, nên thừa cơ lúc chị Năm sơ hở, nó mới túm lấy thằng Tủng mà chiêu dụ ông Hai tới đây. Con quỷ nhếch mép cười hình hệt tự mãn, vì nơi đây là nhà của nó. Đã trăm năm rồi nên âm khí ám vào thân cây còng rất là mạnh. Phần âm khí đó sẽ tiếp sức cho nó phá bỏ được bùa phục yêu của ông Hai. Con quỷ lúc này chợt dung tay lên cao, làm cho thằng Tủng té nhào xuống đất. Nó gào khóc vì vừa đau vừa sợ. Anh Nhu vừa thấy vậy vội nhào tới định ôm lấy thằng Tủng, nhưng chưa chạm được vào người nó đã bị con quỷ dùng móng vuốt cào cho một phát vào vai, máu tuôn ra xối xả. Anh Nhu ôm lấy cánh tay đau đớn của mình, nhanh chóng lùi lại. Con quỷ bất giác quắt mắt lên nhìn vào mặt ông Hai Chèo, gầm gừ bằng thứ âm thanh ma quái kỳ dị. Tới đây, nhanh lên, tới đây mà bắt tao nè. Ông hai nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ quan sát. Hai hàng lông mày của ông khẽ nhíu lại, suy nghĩ điều gì đó. Được một lúc mới giãn ra như có vẻ đã hiểu. Ông bật cười lớn, nhìn con quỷ gằn giọng. Mọi thứ ở trên đời này đều có tâm tính. Cây còng này ngày xưa là của dòng tộc ông Tô nhân đức hiền lành trồng được. Mày nghĩ mày có thể dựa vào nó được sao? Con quỷ vừa nghe thấy những lời nói của ông hai thì thoáng sững người. Nó đảo hai tròng mắt đỏ ngầu liên tục, nhìn ông tỏ vẻ tức giận, rồi gào lên, quay lại túm lấy thằng Tủng. Dùng cả hai tay hai chân bò dục lên cây còng. Nhưng ông hai đã dự cảm được từ trước. Ông lập tức móc từ trong túi ra một viên đá có hình thù kỳ lạ màu vàng, nhanh tay ném về phía của con quỷ. Con quỷ rú lên một tràng dài đau đớn, lập tức buông tay khỏi người thằng Tủng, làm cho nó lại té nhào xuống đất. Cũng may là khoảng cách không quá cao nên thằng Tủng chỉ bị ê người một chút. Anh Nhu vì cánh tay bị tê liệt nên không thể chạy ra cứu thằng Tủng. Người đầy tớ của ông Tô hiểu cục diện này, liền nhanh chân chạy ra ôm ngang lấy người thằng Tủng, rồi chạy một hơi quay về chỗ của ông hai. Chị Năm lao ra ôm chặt lấy con trai mình, khóc nghẹn. Nó cũng khóc. Anh Nhu kéo hai mẹ con đứng lùi lại, cách xa cây còng một đoạn, rồi quay lại nói với ông hai. Chú hai, nó bị hạ chưa? Ông hai lắc đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào gốc cây còng quan sát, trả lời. Nó chỉ mới bị thương nhẹ thôi, đá lôi hoàng chưa đủ sức để hạ được nó đâu. Chỉ có sợi dây trói phục yêu được trì chú quấn vào cổ của nó thì mới mong hạ được nó. Vừa dứt câu, từ dưới gốc thân cây lại phát ra giọng cười lanh lảnh của con quỷ, khiến ông hai thoáng giật mình. Ông căng mắt ra nhìn vào đó tìm kiếm. Nó đã chui ra từ lúc nào, còn đứng sừng sững nhìn ông hai thách thức. Tới đây nào. Ông hai thừa biết là nó đang muốn chiêu dụ ông tới gốc cây còng, nhưng ông vẫn mạnh dạn đi tới, không một chút do dự. Anh Nhu vì cánh tay bị đau nên đầu óc có hơi choáng váng, nhưng nhìn thấy ông hai đang đi tới chỗ con quỷ thì cũng lao theo. Mấy người đầy tớ của ông Tô thoáng nhìn nhau một giây, rồi cũng nhanh chân chạy theo ông hai chèo, không hề lưỡng lự. Ra đây! Ông hai đứng dưới gốc cây còng hét lớn. Con quỷ lúc này thoát ẩn thoát hiện, cười lên từng trài cười ma quái. Rồi trong khoảnh khắc, nó đột nhiên xuất hiện, lù lù đứng trước mặt mọi người, giơ cao cái móng vuốt sắc nhọn của nó, định vồ lấy ông hai. Ông hai nhanh như cắt, ngồi thụp xuống né tránh, rồi lấy trong thắt lưng quần ra tấm lưới phục yêu, chồm tới chụp lên người của con quỷ. Nhưng lần này, con quỷ vì có sức mạnh âm khí của cây còng bảo hộ, nên nó chỉ dùng một tay đã phá bỏ được ngay tấm lưới, rồi xé tan nát, chỉ trong nháy mắt. Con quỷ gào lên điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào mặt ông hai, miệng nó phát ra giọng cười the thé. Nó nói. Để xem là ngày tàn của ai. Ông hai vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ. Ông chỉ cười nhẹ một cái rồi trả lời. Của mày. Rồi ngay lập tức lấy trong túi áo ra bốn cây đinh tiêu hồn màu vàng rực, nhanh như cắt lao tới cắm phập vào tai của con quỷ. Nó rú lên một tiếng thất thanh vì đau đớn. Ông hai dùng hết sức mình đẩy con quỷ vào sát gốc cây còng, rồi ghim mạnh hai cây đinh trong tay nó dính chặt vào gốc cây. Hai cây đinh còn lại ông cũng luồn nhanh xuống ghim thẳng vào hai chân nó. Con quỷ không kịp phản ứng, nó chỉ gào rú lên từng tràng mang dại, đỉnh đầu bốc ra khói đen tanh hôi nồng nặc. Ông hai lúc này mới nhìn anh Nhu quát lớn. Nhu, Mau lấy trong túi của tao sợi dây cước, quấn vào cổ nó nhanh lên. Vì hai tay của ông hai đang bận giữ chặt lấy con quỷ, nên mới phải cần đến anh Nhu. Anh Nhu vừa nghe tiếng quát, lập tức lao tới, lấy trong túi của ông hai ra sợi dây cước. Vào giây phút anh vừa định trồng sợi dây vào cổ con quỷ, thì nó lại cất giọng khò khè, nhìn anh nói. Đây là thân xác của vợ mày. Để tao nói cho mày biết, nó còn sống đó. Chỉ cần nhập hồn là nó sẽ trở về. Mày mà giết tao thì tao cũng sẽ đem theo cái xác của nó. Mày không muốn vợ mày trở về sao hả? Anh Nhu lại một lần nữa ngừng tay. Hương còn sống sao? Điều đó có thật không? Đôi mắt anh bỗng trở nên mơ hồ. Bàn tay nắm chặt sợi dây cước hờ hững, từ từ buông dần ra khỏi cổ con quỷ. Ngay lúc đó, một giọng nói thâm u văng vẳng cất lên, kèm theo một thân ảnh trắng xóa chập chờn xuất hiện trong khoảng không trước mặt anh Nhu. Mình ơi, mình đừng có nghe lời bà ta. Em không có dìa được nữa đâu. Thân xác đó đã vướng vào cõi ma đạo. Nếu em dìa, em cũng sẽ hóa thành ngạo quỷ thôi à. Anh Nhu ngước nhanh nhìn về phía cái bóng đó, là chị Hường. Anh nghẹn ngào nhìn chị trong hình dạng một làn sương khói mờ ảo, mà không khỏi đau lòng. Anh gọi lớn. Mình? Là mình đó sao? Phải, là em đây. Mình nghe em nói nè. Mình đừng có nghe lời bà ta. Em không có thể hoàn dương được nữa đâu. Mình mau làm đi. Con quỷ hai mắt trợn trừng đỏ ngầu, liếc qua nhìn vào cái bóng của chị Hường. Nó bất giác cười lên lanh lảnh, rồi thở ra một làn hơi đen ngòm, hôi hám. Nó nói. Ngu xuẩn. Mày đang hy sinh một cách ngu xuẩn. Phía bên kia, giọng của chị Hường hét lên đầy tức giận. Bà im đi, đồ quỷ ma độc ác. Bà đừng hòng đạt được mục đích. Rồi chị quay sang nhìn anh Nhu, giọng chị dúc lên xé tan cả màn đêm tĩnh lặng. Mình, mau ra tay đi. Kiếp này được làm vợ của mình bấy nhiêu, như vậy đối với em đã quá hạnh phúc lắm rồi. Hạ thủ đi. Con quỷ với cánh tay cứng cỏi của ông hai, cộng thêm bốn cái đinh tiêu hồn, khiến cho nó toàn thân đau đớn, liền kêu gào giãy giụa, miệng không ngừng chửi rủa. Anh Nhu lúc này hai bàn tay cầm lấy sợi dây cước siết chặt lại, run run. Anh đưa mắt nhìn vào cái bóng của chị Hường, đôi môi mím mạnh một lúc, rồi nói to, như sợ chị sẽ không nghe thấy. Mình, đợi tôi nghe. Ông hai chèo lúc này cũng sắp cầm cự không nổi nữa. Ông nhìn anh Nhu, ông hét lên. Nhu, mau lên! Cái bóng của chị Hường đứng đó nhìn anh, nhẹ gật đầu mỉm cười, như đã hiểu ý tứ trong câu nói của anh. Anh vừa trông thấy nụ cười của chị, thì lập tức lao tới, trồng sợi dây vào cổ con quỷ quấn lại thành ba vòng, rồi siết mạnh. Con quỷ rú lên một âm thanh, nghe vô cùng ghê rợn. Khói đen tanh tưởi xì ra từ bên trong cái thân xác của chị Hường, nghe xèo xèo, lụp bụp. Rồi cái xác từ từ trở nên mềm nhũn, đổ sụp xuống nền đất, nằm im bất động. Anh Nhu đem cái xác của chị Hường về mảnh đất sau nhà mình chôn cất, nhưng anh không tổ chức tang lễ. Lý do gì sao thì cũng chẳng ai biết. Bà con ở xóm kênh ngang được một phen thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng làng quê của họ cũng được yên bình sau một cơn giông bão. Ông Tô sau đó cũng sai người cưa bỏ cây còng, rồi bổ ra từng mảnh châm lửa đốt đi để tránh hậu hoạn. Kể từ đó, hễ ai đi qua chỗ có gốc cây còng cũng đều yên tâm mà không còn phải lo sợ gì nữa. Chỗ cây còng ấy ngày nay là một xí nghiệp dược khá lớn, được xây dựng rất bề thế và khang trang. Trải qua từng năm tháng, cũng chẳng còn ai nhớ tới việc nơi đây đã từng xảy ra một câu chuyện rất kinh hoàng. Mọi thứ dần bị đẩy lùi vào quá khứ. Con sông Hậu vẫn hiền hòa, ngày ngày dung bồi chở nặng phù sa tươi tốt, tưới mát cho những cánh đồng lúa phì nhiêu, nuôi sống biết bao người dân hiền lành chất phác. Rồi cứ từng chiều, khi hoàng hôn buông xuống, người ta vẫn trông thấy một người đàn ông dáng vẻ đầy phong sương, trên tay bế theo một đứa bé gái đứng ở ngoài mé sông, thỉnh thoảng quay mặt sang một bên nói cười một mình, như cái cách đang nói chuyện với người nào đó. Văng vẳng từ phía bên kia sông, có tiếng ai hát ru con, giọng hát ru buồn, nỉ non, già diết. Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam, ví dầu tình có dở dang, thì cho thiếp gọi, đò ngang thiếp dìa. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Đi đâu cho thiếp theo cùng, tác giả Cổ Nguyệt. Một câu chuyện rất là hay, rất là ý nghĩa phải không quý vị? Sau khi nghe truyện, quý vị hãy để lại một bình luận ở dưới video nha, để cho Thi có thêm động lực ra nhiều video mới nữa để phục vụ cho bà con mình. Đến đây thì chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.